Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 470, Tiên Âm độ kiếp mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong đầu Mông Tiên Âm vang lên danh ngôn muôn đời trong miệng một vị nữ tu cường đại tương đương chư tử đại tiên thời thượng cổ, đã lưu truyền cổ hoang suốt mấy vạn năm. Cổ thần trở lại động phủ thấy hư tử Uyên đã đi ngủ, liền ngồi xuống bên cạnh giường đá tu luyện, nhập định tu luyện Linh Kình Thuẫn Tức Quyết. Linh Kình Thuẫn Tức Quyết là một môn pháp quyết chỉ dành để tu luyện, không có pháp quyết chiến đấu, thế nhưng sau khi luyện thành tầng thứ 10 lại có thể làm cơ sở cho một môn thần thông cực kỳ lợi hại, có thể sánh với Thiên Long Bát Âm và Hạo Nhiên Chính Khí Ca. Mỗi một đêm cổ thần đều nhập định khổ tu Linh Kình Thuẫn Tức Quyết. Mấy ngày nay, bốn người đều vượt qua trong hạp cốc phong cảnh tú lệ này. Nam Thiên nhận được Tư Thiên Kinh, Mông Tiên Âm thì dung hợp Huyền Băng Tử Diễm Quyết và Băng Hàn Công, luyện thành Cực Băng Đại Pháp. Hai người đều tiến vào trong bế quan khổ tu. Ngoại trừ Nhịp Mệnh Hóa Long Quyết ra, cổ thần truyền cho Tư Tử Uyên một ít bí pháp vô thượng. Trong đoạn thời gian này bốn người đều bận rộn tu luyện. Suy rằng cùng tồn tại trong một hạp cốc động phủ cách nhau không xa, nhưng cũng rất ít khi gặp nhau. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đã qua hơn 20 ngày. Một môn đại thần thông cuối cùng của Linh Kình Thuẫn Tức Quyết, cổ thần đã luyện được 4 năm thành. Ngày hôm nay, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm. Bầu trời nguyên bản trong sáng đột nhiên biến sắc, mây đen che trời, trong vòng vạn dặm thiểm điện không mây. Trên bầu trời hạp cốc xuất hiện một dòng xoáy hắc ám thật lớn, vô số thiên lôi đều hội tụ hướng về phía dòng xoáy, hình thành một đầu điện long vô cùng khổng lồ. Băng Thần Tông cách hơn nhìn dặm, không ít tu sĩ đều nhìn lên dòng xoáy hắc ám đen kịt trên bầu trời, phát ra tiếng kinh hô. Nơi nào có người độ lôi kiếp? Người độ lôi kiếp chính là Mông Tiên Âm, nguyên bản tu vi của nàng đã đạt tới bỉ nguyên hậu kỳ đỉnh, hiện tại tu luyện Cực Băng Đại Pháp hơn 20 này, rốt cuộc tích lũy đã đủ, kết thành kim đan, bắt đầu độ lôi kiếp để nhất trọng. Mông Tiên ăn đứng trên một ngọn núi cách hạp cốc không xa, Tư Tử Uyên, Nam Thiên Đạo Nhân đều đứng tại ngọn núi cách nhìn trưởng quan sát, cổ thần thì mở rộng thiểm thiên phong rực, đứng giữa hư không phương hướng Băng Thần Tông cách Mông Tiên Âm hơn 3.000 trượng. Nơi này có người độ lôi kiếp, Băng Thần Tông cách gần như vậy, tự nhiên sẽ có người tới nhìn một cái, thế nhưng cách thật xa đã nhìn thấy một người mở đôi cánh lôi điện đứng giữa hư không. Hình tượng như vậy, Băng Thần Tông không người không biết, ngoại trừ cổ sát thần còn có ai có đôi cánh lôi điện. Đối với cổ sát thần, tu sĩ Băng Thần Tông cũng không dám làm càn, xa xa nhìn thấy liền lui đi, không một ai dám can đảm tới đây, tự nhiên không biết là ai đang đổ lôi kiếp. Trên bầu trời, dòng xoáy hắc ám càng lúc càng tụ tập nhiều thiên lôi, cuối cùng dung hợp một chỗ, lượng biến hình thành chất biến. Hóa thành một đạo lôi kiếp bàng đại quả khí tức hủy thiên diệt địa. Ầm một tiếng nổ vang, lôi kiếp từ trong dòng xoáy đen kịt oanh thẳng xuống tập kích Mông Tiên Âm dưới mặt đất. Tu sĩ kết thành kim đan quy tắc thiên địa sẽ đánh xuống lôi kiếp diệt sát tu luyện giả nghịch thiên. Chỉ khi vượt qua lôi kiếp, chứng minh bản thân có thực lực cường đại mới có thể thu được tán thành của quy tắc thiên địa. Bằng không chỉ có một kết cục chính là hôi phi yên diệt. Đối mặt với đạo lôi kiếp oanh kích xuống, lớn tới trăm trượng, dài quá nghìn trượng, Mông Tiên Âm không chút sợ hãi, không tránh không né, thân thể nhảy dựng lên, ngược lại đạp mạnh pháp bảo lao vào lôi kiếp. Cực băng hàn khí đóng băng lôi kiếp. Trong miệng Mông Tiên Âm mặc niệm, hai tay kết pháp ấm, hướng về phía trước đánh mạnh. Một cỗ xương trắng hàn khí thuần màu trắng từ long bàn tay phun ra, phạm vi mấy trăm trượng trên bầu trời trong nháy mắt hình thành huyền băng, ngay cả không gian cũng bị đóng băng. Lôi kiếp oanh thẳng xuống trong nháy mắt tiến vào khu vực hàn khí cực băng lạnh lẽo. Rắc rắc rắc rắc rắc. khu vực cực băng hàn khí đóng băng tàng tầng nứt nẻ, thế nhưng lôi kiếp giống như tiến vào trong không gian bị phong tỏa, tốc độ giảm mạnh, nguyên bản lôi kiếp chạy trồm tới nhanh chóng giảm tốc độ mấy lần, nếu như người khác đánh quyền trong nước sẽ gặp phải lực cản trở rất lớn. Đồng thời cực băng hàn khí khôn ngừng từ trong lòng bàn tay của Mông Tiên Âm phun ra, khiến hàn khí bị lôi kiếp đánh tan không ngừng bổ sung. Cổ thần nhìn Mông Tiên Âm dưới lôi kiếp, thầm nghĩ trong lòng. Cực băng hàn khí quả nhiên lợi hại, lôi kiếp tựa hồ bị rơi vào vũng bùn, hoàn toàn không phát huy được uy lực. Đợi lôi kiếp hoàn toàn vượt qua được khu vực cực băng hàn khí đóng băng thì đã bịt kín một tầng xương lạnh, tốc độ so với lúc đầu đã chậm hơn trăm lần. Xẹt! Ngay cả tốc độ so với lúc trước chậm hơn trăm lần, thế nhưng tốc độ đánh xuống của lôi kiếp vẫn không hề chậm, rất nhanh đã vượt qua không gian huyền băng mấy trăm trượng, oanh kích lên người Mông Tiên Âm. Chỉ là đại bộ phận lực lượng của lôi kiếp đã bị đóng băng, lực công kích còn lại đã không thể làm tổn thương nặng tới Mông Tiên Âm. Không quá lâu sau, lôi kiếp trên bầu trời đã đánh hết xuống, sau đó đột nhiên tán đi. Mông Tiên Âm thu lại pháp ấm, cực băng hàn khí trên bầu trời đều thu hồi lại cơ thể, thân thể theo đó hạ xuống, đứng trên đỉnh núi. Lôi kiếp đệ nhất trọng, độ kiếp thành công. Thiểm Thiên Phong rực vỗ nhẹ, cổ thần nhanh chóng bay tới bên cạnh Mông Tiên Âm, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, khóe miệng mơ hồ có vết máu, thế nhưng tinh thần phấn chấn, pháp lực vẫn tràn đầy như trước. So với các tu sĩ bình thường, độ lôi kiếp cửu tử nhất sinh khác nhau rất lớn, đây hoàn toàn là do uy lực cực lớn của cực băng hàn khí. Cực băng hàn khí đã lợi hại như vậy, theo như lời Ngô Tinh nói, huyền băng hàn khí còn có uy lực mạnh hơn cực băng hàn khí, có thể thấy được huyền âm tuyệt mạch lợi hại như thế nào. Chúc mừng, chúc mừng! Cực băng đại pháp quả nhiên lợi hại, ngay cả lôi kiếp thiên địa cũng có thể đóng băng, trách không được bí pháp vô thượng này có thể tiến vào bài danh trước 10, có nó xem ra nàng bước vào mệnh tuyển cảnh cũng không cần phải tiêu tốn quá nhiều thời gian. Cổ thần chắp tay nói, Tư Tử Uyên và Nam Thiên Đạo Nhân cũng bay tới, nói lời chúc mừng. Mông Tiên Âm nuốt vào một viên đan dược, mỉm cười đáp lời. Nhờ có cổ thần truyền thụ huyền băng tử diễm quyết, bằng không ta bước vào kim đan kỳ cũng cần phải có thời gian nửa năm trở lên. Nam Thiên ngửa mặt lên trời nói, các đại thiên tài cấp tốc quật khởi, cực băng đại pháp thượng cổ tái hiện hậu thế, cổ hoang đại lục bình tĩnh 1000 năm, xem ra một thời đại gió nổi mây phun lại sắp tới rồi. Các đại hội luận võ đoạt đế còn mấy ngày, nơi này cách đế đình Đại Mông chỉ hơn 2 vạn dặm, mấy người cổ thần dùng một canh giờ là có thể tới nơi, không cần phải vội vã tiếp tục ở lại Hạp Cốc. Chỉ là sắp tới ngày đại hội luận võ đoạt đế diễn ra, mấy người không tiếp tục bế quan khổ tu, cổ thần cố ý đi ra ngoài một lần, nghe ngóng xem một tháng vừa qua Đại Mông và cổ hoang có chuyện gì mới xảy ra. Không nghe không biết, vừa nghe bị dọa nhảy dựng. Lúc đầu Ngô Tinh nói muốn cùng Thánh Hoàng Cơ Nhiêu tới địa phương hoang tàn vắng vẻ đại chiến một hồi, không biết vì sao hai người một đuổi một chạy lại đánh tới cảnh nội Đại Mông. Hai người không chỉ không tới địa phương vắng vẻ hoang toàn, ngược lại còn tới một ít khu vực nhân số tu sĩ đông đảo, liên tục xảy ra vài trận đại chiến. Nghe nói vài tòa thành trì bị hai người hoàn toàn hủy diệt. Chân Tiên, tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 471. Tin tức cực lớn. Đại chiến kinh thiên giữa Thánh Hoàng và yêu nghiệt oanh động bất cứ thế lực nào trong trung thổ. Nhân tộc và yêu tộc đã nghìn năm trôi qua không hề xuất hiện tranh đấu gì quá lớn. Ai cũng không biết được yêu tộc từ khi nào xuất hiện một yêu kình cử nghiệt cường đại như vậy, dĩ nhiên có thể tranh phong với Thánh Hoàng. Hủy diệt thanh trì ngược lại coi như hiểu được, nhưng khiến nhân tộc trung thổ khiếp sợ chính là Tiêu Thần Đế quân của Đế Đình Đại Doanh dẫn đầu thế lực Đế Đình đánh Hư Thiên Tông không có kết quả, trên đường lui về vừa lúc gặp gỡ trận đại chiến giữa Thánh Hoàng và Ử Nghiệt yêu tộc, Lúc này cử nhiệt yêu tộc kia nhảy ra một người giúp đỡ, cũng là một yêu vương. Kết quả đế quân đại doanh Tiêu Thần bị yêu vương kia đánh trọng thương. Tứ đại đế quân trung thổ kế tiếp sau Mông Thiên Nguyên đế quân trọng thương trong tay yêu tộc. Đế quân đại Mông Tiêu Thần là người thứ hai trọng thương bởi tay yêu tộc. Bất quá Thiên Nguyên đế quân trực tiếp thụ thương mà chết. Tiêu Thần đế quân tuy cũng bị thương nặng, nhưng tình huống coi như tốt một chút, chưa tới mức phải chết. Thế nhưng không có vài năm tính dưỡng khó có thể khôi phục lại. Hai đại đế quân đều bị hại trong tay yêu tộc, một chết một thương. Trong lúc nhất thời quan hệ giữa hai tộc nhân yêu lại trở nên khẩn trương, người người sợ hãi, cho rằng đại chiến nghìn năm trước lại một lần nữa tái hiện. Hiện tại hai tộc nhân yêu chưa bùng phát đại chiến, nhưng đại chiến giữa Thánh Hoàng và cử nhiệt yêu tộc kia vẫn còn đang tiếp tục. Túc Tiêu Thần đế quân trọng thương Thánh Hoàng và cử nhiệt yêu tộc, một đường đánh tới phía tây, từ Đại Mông đánh tới Đại Kiền, lại từ Đại Kiền đánh tới nơi biên thủy phía tây. Đế đình Đại Linh. Có người nói cử nhiệt yêu tộc kia cùng với yêu vương liên thủ, ngay cả Thánh Hoàng cũng không thể chiếm được ưu thế. Cuối cùng Độ Thiên Đại Sư của Thiên Thiền Tự, một trong ba thánh địa thượng cổ xuất thủ cùng với Thánh Hoàng đánh một trận với yêu nhiệt mới chiếm được thượng phong. Cự nhiệt yêu tộc và yêu vương giúp đỡ chạy trốn vào sa mạc Tây Hoang, Thánh Hoàng và Độ Thiên Đại Sư cũng đuổi vào. Bốn vị cường giả độ hư bí cảnh đến tột cùng là chiến đấu như thế nào trong sa mạc Tây Hoang? Đã đi hơn 10 ngày, không một ai biết được. Cổ thần nghe được tin tức tự nhiên biết cử nhiệt yêu tộc kia khẳng định là Ngô Tinh, yêu vương giúp đỡ chính là Long Vô Hối. Hai người chiến Thánh Hoàng, đánh Thánh Hoàng phải rơi vào hạ phong, quả thực khiếp sợ trung thổ. Danh tiếng của cổ thần đoạn thời gian trước so với đại chiến giữa cử nhiệt yêu tộc và Thánh Hoàng hoàn toàn không đáng nhắc tới, trách không được bọn họ ở trong hạp túc cách băng thần tôn hơn một tháng cũng không có người nào tới tìm họ phiền phức. Nhất là đế đình đại doanh, nguyên lai là Tiêu Thần đế quân bị Long Vô Hối đánh trọng thương. Cổ thần mang tin tức này về nói cho Hư Tử Uyên, Mông Tiên Âm và Nam Thiên Đạo Nhân, ba người cũng khiếp sợ vô cùng. Mông Tiên Âm còn tốt một chút, từng cùng cổ thần gặp qua trận chiến đấu giữa Thánh Hoàng và Ngô Tinh, mà Hư Tử Uyên và Nam Thiên Đạo Nhân nghe nói Thánh Hoàng và Độ Thiên Đại Sư nhất tề xuất thủ, kinh hãi tới chừng mắt há mồm. Nam Thiên Đạo Nhân liên tục kinh hô. Gió nổi mây phun. Gió nổi mây phun thực sự là muốn thay trời rồi, chẳng lẽ muốn phát sinh đại chiến chủng tộc như nghìn năm trước hay sao? Ngay cả Nam Thiên Đạo Nhân còn khiếp sợ như vậy, người khác nghe được tin tức kinh hãi như thế nào có thể nghĩ. Như vậy cũng tốt, ánh mắt của mọi người đều bị trận chiến giữa Thánh Hoàng và Ngô Tinh hấp dẫn. Thánh Đình cũng khó bận tâm được nhiều chuyện có lợi cho chúng ta tham dự đại hội luận võ đoạt đế, bằng không luận võ đoạt đế quá mức hấp dẫn ánh mắt. Nếu như ta xuất thủ trợ giúp Tiên Âm đoạt lấy vị trí đế quân Đại Mông, sợ là Thánh Đình và mấy vị đế quân đều sẽ nhìn chằm chằm vào ta, không phải là chuyện hay, chắc chắn sẽ áp đặt ngăn cản. Hiện tại bọn họ không rảnh tới bên phía Đại Mông này rồi. Suy nghĩ này của cổ thần thực tế không sai. Mông Tiên Âm gật đầu nói, đúng là như vậy. Nếu như Thánh Đình nhúc tay vào luận võ đoạt đế, tất cả đều khó nói. Hiện tại xem ra Thánh Đình ốt đều không mang nổi mình ốt, chính là thời cơ tốt cho chúng ta. Lại qua 2 ngày, đại hội luận võ đoạt đế suốt cuộc cũng bắt đầu. Ngày hôm nay 4 người cổ thần khởi hành tiến vào đế đình Đại Mông. Đế đình Đại Mông ở phía đông bắc hơn 2 vạn dặm, dọc đường đi đều là núi non trùng điệp, không có bao nhiêu con người qua lại. Đế đô thì ở trong một bình nguyên rộng lớn chính giữa quần sơn, là một tòa đại thành siêu cấp phương viên chừng 100 dặm. Phiến bình nguyên này dài chừng 1000 dặm, rộng 400 dặm, ngoại trừ đế đô Đại Mông ra còn có một dải đất trống trải rất lớn, người đế đô Đại Mông gọi dải đất này tên là Bình Nguyên Đế Đô. Đại hội luận võ đoạt đế tại đế đình Đại Mông sẽ diễn ra trên Bình Nguyên Đế Đô này. Tại bắc bộ Bình Nguyên Đế Đô có kiến tạo một lôi đài phương viên 2000 tượng, trên mặt lôi dài bố trí rất nhiều pháp trận cấm chế, cho dù là pháp bảo cực phẩm nhất cũng không thể hủy hoại lôi đình. Tu sĩ tham gia đại hội luận võ đoạt đế sẽ tỉ thí ngay trên lôi dài này. Cách 2.000 trượng phía nam lôi dài có kiến tạo một tòa thành tường cao gần 100 trượng, dài tới 1.000 trượng, rộng hơn 10 trượng. Trên thành tường có khắc rất nhiều pháp trận cấm chế, không phải tiên bảo không thể phá hủy, nơi này chính là chỗ xem chiến đấu. Hôm nay chính là ngày luận võ đoạt đế, lúc này trên thành tường đã có không ít tu sĩ đứng đợi, đại bộ phận đều là cao thủ mệnh tuyển cảnh, chừng hơn 100 người, có hơn 10 người là tu sĩ là kim đan kỳ. Nhưng tu sĩ này phân thành 3 bộ phận đứng thẳng, bộ phận chính giữa, cao thủ mệnh tuyển cảnh nhiều nhất, chừng hơn 40 người, đại bộ phận đều là lão giả râu tóc bạc trắng. Những tu sĩ này là thành viên trực hệ của đế đình Đại Mông, trưởng giả Mông gia, phụ trách chủ trì đại hội luận võ đoạt đế lần này. Bộ phận bên phải, số lượng cao thủ mệnh tuyển cảnh chừng hơn 30 người, đại bộ phận là cao thủ băng thần tông, còn lại một ít là các cao thủ tông môn khác có quan hệ tốt với băng thần tông, đặc biệt đến đây trợ uy. Bộ phận bên trái là thành viên chi thứ Mông gia, lấy Mông Anh Hảo làm đại biểu, số lượng cao thủ mệnh tuyển cảnh cũng có hơn 30 người, ngoại trừ đệ tử chi thứ gia cũng có một ít cao thủ được mời tới trợ giúp hoặc ủng hộ. Thực lực của đế đình Đại Mông hầu như hoàn toàn hiển lộ toàn bộ ở nơi này, đồng thời còn có không ít người trợ giúp. Thành viên trực hệ Mông gia và chi thứ đều là hậu nhân của đệ nhất đế quân Đại Mông. Võ Tiên Đế Quân, nguyên bản không phân biệt lớn, khi Thiên Nguyên Đế Quân còn sống trực hệ thế mạnh, thành viên chi thứ không dám có bất cứ hành động bất kính nào. Hôm nay Thiên Nguyên Đế Quân đã tử vong, mấy đế tử đều là loại người bình thường, thậm chí là kém cỏi. Mà trong thành viên chi thứ có mấy nhân vật thiên tài, nhất là Mông Anh Hảo càng nổi danh thiên tài trung thổ, nếu đều là hậu nhân của Võ Tiên Đế Quân, hôm nay đế tử bình thường muốn cạnh tranh vị trí tiên đế cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng trách. Người tới đai đa số đều là cao thủ mệnh tuyển cảnh, không có bao nhiêu tính toán mưu kế, chỉ bằng thực lực tranh đoạt vị trí đế quân. Luận võ đoạt đế quy củ như sau: mỗi phương phái ra 3 đại biểu tham gia luận võ, người cạnh tranh phải tham chiến, mặt khác 2 người còn lại có thể tìm người trợ giúp. Tiến hành quyết đấu luôn phiên một đối một, người thắng cuối cùng của bên nào bên đấy sẽ lên làm đế quân. Nếu là không tìm được người trợ giúp, vậy người cạnh tranh phải một đấu với 3. Mọi người đều đã đến đầy đủ, đại hội luận võ đại đế bắt đầu. Lúc này trên bầu trời có một đạo độn quang bay tới, đợi khi đến gần là một thanh phi kiếm. Trên phi kiếm có 2 người xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của mọi người. Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 472. Có ta ở đây, không cần sợ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Tiên Âm Thánh Nữ là Tiên Âm Công Chúa. Tiên Âm, liên tiếp vang lên tiếng kinh hô từ trong đám người. Hai người ngự kiếm phi độn bay tới không phải ai xa lạ, chính là cổ thần và Mông Tiên Âm. Mông Tiên Âm đã biến mất gần 4 tháng, đột nhiên lại xuất hiện tại đại hội luận võ đoạt đế hiện tại, mọi người đều kinh hãi. Tư Thiên Tông và Băng Thần Tông từ nghìn năm trước có cừu oán cực lớn, vị đế quân thứ nhất của đế đình Đại Mông chính là trưởng giáo Băng Thần Tông trước kia, tự nhiên Tư Thiên Tông và Đại Mông cũng có thù oán. Tất cả cao thủ mệnh tuyển cảnh trong đế đình Đại Mông hầu như đã tụ tập nơi này, Tư Tử Uyên và Nam Thiên Đạo Nhân khẳng định không thích hợp để tới, lúc này hai người đang ẩn nấp tại một ngọn núi cách mấy trăm dặm. A, đó là cổ sát thần. Ánh mắt mọi người đều bị Mông Tiên Âm hấp dẫn, lúc này cổ thần không phải dùng kiểm thiên phong dực phi độn, lại đứng phía sau Mông Tiên Âm, không gây chú ý tới người khác. Đột nhiên không biết là ai hô to một tiếng. Nhất thời, vô số ánh mắt lập tức rơi vào người cổ thần. Hơn 100 cao thủ mệnh tuyển cảnh đều nhìn về phía hai người. Thực sự là cổ sát thần. Hắn thật to gan, cũng dám tới đế đô Đại Mông. Cổ thần là đệ tử Hư Thiên Tông, hơn nữa hung danh không nhỏ. Chúng cao thủ mệnh tuyền cảnh nhìn cổ thần, trong ánh mắt mang theo vẻ bất thiện. Tuy cổ thần có chân nhan đan, có thể thay đổi tướng mạo, để tu sĩ mệnh tuyền cảnh cũng không thể nhận ra được. Thế nhưng dù sao hắn phải đánh nhau với người khác, chung quy sẽ bại lộ thân phận, so với lúc đó bị mọi người biết được, không bằng trực tiếp nói rõ thân phận ngay từ đó, rõ ràng nói cho bọn họ biết, nếu hắn đã dám đến tự nhiên không sợ hãi. Cổ thần đón ánh mắt của hơn trăm vị cao thủ mệnh tuyền cảnh, ánh mắt chưa từng lùi bước một chút, đối chọi gay gắt đối diện với hơn trăm cao thủ mệnh tuyền cảnh, không tỏ ra một chút yếu kém nào. Mông Ngưng Băng nhìn thấy Mông Tiên Âm, thần sắc mạnh mẽ ngẩn ra, đột nhiên trong mắt sáng ngời, một loại biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời lửa giận bốc lên trong lòng. Tiên Âm, người cùng cổ thần tiến vào Băng Thần Tông hôm đó là ngươi. Hơn 20 vị cao thủ mệnh tuyền cảnh nghe lời này, ánh mắt nhìn về phía Mông Tiên Âm đều hiện rõ vẻ tức giận quát lớn. Mông Tiên Âm, ngươi thân là thánh nữ Băng Thần Tông, dám phản bội Băng Thần Tông, phản bội Đại Mông. Đối mặt với chúng cao thủ mệnh tuyền cảnh trùng quát tháo, trên mặt Mông Tiên Âm ầm hiện vẻ xấu hổ, bước chân lui về phía sau, nhất thời khí thế yếu đi nhiều. Cổ thần ở sau lưng âm thầm đưa tay, nâng sau lưng Mông Tiên Âm, thần thức truyền âm nói: không nên tỏ ra yếu kém, nàng hôm nay tới đoạt vị trí đế quân Đại Mông, nhất định phải cường thế. Nói xong cổ thần cười lớn một tiếng quát lạnh: một đám người vô tri, Huyền Băng Phong thần đại trận đã sớm bị ta phá giải, nếu không có Tiên Âm thay các ngươi cầu tình, ngày ấy ta đã đại khai sát giới từ lâu, Băng Thần Tôn sao có thể còn người sống. Các ngươi không cảm động nhớ ký ân tình của nàng thì thôi, ngược lại còn ngậm máu phun người, so với súc sinh có gì khác nhau đâu. Cho dù đã cách nhiều ngày, thế nhưng hung uy của cổ thần vẫn còn. Chúng cao thủ Băng Thần Tông bị cổ thần quát, đại bộ phận đều vân vân dạ dạ, không dám nói thêm. Cổ thần thừa thắng xông lên tiếp tục quát lớn: Tiên Âm là nữ nhi của Thiên Nguyên Đế Quân, là công chúa Đại Mông, các ngươi lại đưa nàng tặng cho bực tiểu nhân như Tàng Thiên Cơ làm tiểu thiếp, các ngươi sao không thất vọng Đại Mông? Sao không thất vọng Thiên Nguyên Đế Quân? Nếu như Thiên Nguyên Đế Quân còn trên đời, đám nghịch tặc các ngươi chắc chắn bị tước đoạt pháp lực, hạ xuống làm phàm nhân. Tiên Âm công chúa không đành lòng chịu nhục, bị các ngươi hại phải lưu lạc khắp nơi, chịu cảnh tu sĩ đế đình đại doanh đuổi bắt, nhận hết đắng cay. Đám nghịch tặc các ngươi sao dám to mồm nói hai chữ phản bội? Ngôn từ cổ thần hùng tráng, mắng chúng tu sĩ Băng Thần Tông phải hộp máu, không thể chống đỡ nổi. Mông Tiên Âm bị cổ thần nói chúng tâm sự, trong lòng cũng phát ra một cỗ lửa giận, khiếp ý tan hết, nói: lúc phụ thân còn trên đời đối với ta yêu thương vô cùng, như hòn ngọc quý trên tay, hôm nay phụ thân vừa mới uy tiên, ngươi, còn có ngươi. Mông Tiên Âm chỉ vào Mông Ngưng Băng và Mông Anh Minh quát lớn: vì lợi ích cá nhân các ngươi, không thèm quan tâm ý kiến của ta, đã coi ta như nô lệ tặng cho người khác, đẩy ta vào hố lửa. Thời điểm ta lưu lạc khắp nơi, nếu không có cổ thần cứu giúp, ta đã sớm bị thuộc hạ Tàng Thiên Cơ bắt đi. Ngươi nói, các ngươi có xứng là người Đại Mông? Các ngươi có xứng với phụ thân ta? Nhịp tạc Băng Thần Tông Tiên Âm công chúa chính là hòn ngọc quý trên tay Thiên Nguyên Đế Quân, nữ nhi thương yêu nhất, các ngươi dám tặng nàng cho Tàng Thiên Cơ, các ngươi sao không khiến Thiên Nguyên Đế Quân thất vọng? Các ngươi còn có mặt mũi gì canh tranh vị trí Đế Quân Đại Mông? Băng Thần Tông vô sỉ, thẹn với Thiên Nguyên Đế Quân, thẹn với liệt tổ liệt tông Mông gia. May mà Tiên Âm công chúa đại phúc đại quý, không rơi vào ma trưởng của Tàng Thiên Cơ, bằng không Băng Thần Tông các ngươi tội không thể tha. Tiên Âm công chúa thoát ly ma trưởng, nhờ vào cổ thần đạo hữu tương trợ, Băng Thần Tông là tiểu nhân đê tiện, Mông Anh Minh ngay cả muội muội cũng bán đi, làm sao có thể làm đế quân Đại Mông? Ngay sau chẳng phải có thể đưa toàn bộ Đại Mông tặng đi hay sao? các đệ tử chi thứ lấy Mông Anh Hảo dẫn đầu tìm được một cơ hội để đả kích Băng Thần Tông vốn đế nâng đỡ Mông Anh Minh lên làm đế quân Đại Mông, tự nhiên giống như con ruồi nhìn thấy trứng thối, điên cuồng bám xiết không tha. Lý do thảo phạt Băng Thần Tông càng lúc càng trở nên vĩ đại, nói Băng Thần Tông chết cũng không tạ hết tội, chính là thẹn với Đại Mông, thẹn với liệt tổ liệt tông Mông gia. Mông Anh Minh còn dám cạnh tranh vị trí đế quân Đại Mông, quả thực là thiên lý không cho. Chúng tu sĩ Băng Thần Tông dưới tình huống một người lại một người công kích nước bọt, mồ hôi lạnh liên tục, không ít người tràn đầy oán khí trong lòng, bởi vì việc này đều là do Mông Ngưng Băng cùng với bốn huynh đệ Mông Anh Hùng, Mông Anh Minh, Mông Anh Kiệt, Mông Anh Hào quyết định. Đại đa số tu sĩ Băng Thần Tông đều bị liên lụa, hiện tại muốn được giải oan. Nhờ có cổ đạo hữu cứu thoát Tiên Âm Tông chúa thoát khỏi khổ ải, còn hơn đám tiểu nhân đê tiện Băng Thần Tông này đối với Đại Mông có trợ giúp thật lớn. Nếu như cổ đạo hữu không chê, Đại Mông vĩnh viễn coi ngươi trở thành bằng hữu. Không sai, tuy rằng ngươi xuất thân từ Hư Thiên Tông, nhưng ngươi đã cứu giúp Tiên Âm Tông chúa, chính là bằng hữu của Đại Mông chúng ta. Không giống đám bại hoại Băng Thần Tông, tuy rằng xuất thân từ Đại Mông lại đưa Tiên Âm Công Chúa tặng cho Tàng Thiên Cơ, muốn làm tay sai của Tàng gia. Được rồi, được rồi. Một vị lão giả Mông gia tóc trắng xóa quát lớn, người này là cao thủ tuyệt đỉnh Nguyên Thần Kỳ, vừa mới lên tiếng, lập tức đè ép tất cả thanh âm mọi người xuống. Người này tên là Mông Thiên Phóng, là một vị trưởng giả đức cao vọng trọng Mông gia cùng một bối phận với Mông Thiên Nguyên, năm nay đã thọ hơn 460 tuổi, đại nạn sắp tới, tu vi giới hạn trong Nguyên Thần hậu kỳ, còn chưa thấy hy vọng bước vào Minh Khiếu kỳ, tính toán chỉ sợ không sống được mấy chục năm. Sau Thiên Nguyên đế quân, Mông Thiên Phóng chính là cao thủ mạnh nhất Mông gia, ai tiếp nhận vị trí đế quân cuối cùng phải do Mông Thiên Phóng đồng ý. Luận võ đoạt đế lúc này, tuy rằng hai phương Mông Anh Hảo và Mông Anh Minh đưa ra, thế nhưng quá trình tỉ thí thì do chín vị trưởng giả Mông gia chủ trì, là đoàn đại biểu trưởng giả Mông gia. Mông Thiên Phong chính là thủ lĩnh đoàn trưởng giả. Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 473. Có ta ở đây, không cần sợ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Mông Thiên Phóng mở lời, thanh âm tranh cãi hai bên lập tức dừng lại. Hắn nhìn Mông Tiên Âm, nói: Tiên Âm có thể trở lại Đại Mông là may mắn Đại Mông ta, chúng ta nên cảm thấy vui vẻ vì nàng, cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì. Tu sĩ hai bên nghe lời, tất cả đều yên lặng. Qua một lát, Mông Thiên Phong tiếp tục nói: Hôm nay hầu như tất cả tầng cao nhất Mông gia đều tụ tập ở đây là vì cử hành đại hội luận võ đoạt đế, chứ không phải để các ngươi đánh nước bọt. Tiên Âm có thể đến trước khi đại hội luận võ đoạt đế diễn ra liền có thể chứng minh đế quân tương lai của Đại Mông sản sinh, đây là chuyện tốt, cung nghênh Tiên Âm công chúa trở lại đế đình. Mông Thiên Phóng nói xong, khom người đối với Mông Tiên Âm: Cung nghênh Tiên Âm công chúa trở lại đế đình. Chú tu sĩ thấy thế đều cùng kêu lên nói. Cổ thần ngự kiếm cùng với Mông Tiên Âm hạ xuống thành tường, không ở bên trái cũng không ở bên phải, mà trực tiếp hạ xuống chính giữa thành viên trực hệ Mông gia. Mọi người thấy vậy vô cùng kỳ quái, Mông Tiên Âm hành động như vậy tựa hồ chứng minh bản thân không hề ủng hộ bất cứ phương nào, chỉ nhìn kết quả. Mông Tiên Âm đột nhiên xuất hiện một đoạn thời gian biến mất, tuy rằng bên phía Mông Anh Hảo muốn nhân cơ hội này để đả kích Băng Thần Tông, thế nhưng Mông Thiên Phong lại ngưng cuộc chiến miệng lưới lại, bọn họ không tiện chủ động khơi mào phức tạp. Hiển nhiên Mông Thiên Phóng không muốn lãng phí nhiều thời gian, lớn tiếng nói: Đại hội luận võ đoạt đế hiện tại bắt đầu, hai vị cạnh tranh đế quân là Mông Anh Minh, Mông Anh Hảo, hai phương. Chờ một chút. Mông Tiên Âm đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời nói của Mông Thiên Phóng. Mông Thiên Phong đang định bắt đầu lại bị người cắt đứt lời nói, giống như đột nhiên bị người bóp cổ, có chút không hài lòng, hỏi: Tiên Âm chuyện gì? Mông Tiên Âm nói, Thiên Phóng thúc Tiên Âm cũng muốn tham gia luận võ đoạt đế, tranh đoạt vị trí đế quân. Cái gì? Hơn 100 vị cao thủ mệnh tuyển cảnh và hơn 10 vị đại tu sĩ kim đan kỳ đứng trên thành tường đều trừng mắt há mồm nhìn Mông Tiên Âm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mông Tiên Âm cạnh tranh vị trí đế quân Đại Mông, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Mở trò đùa gì vậy? Một nữ lưu cũng dám tranh đoạt vị trí đế quân. Trong đám tu sĩ bên phía Mông Anh Hảo toát ra một tiếng cười nhạo. Vừa rồi Mông Tiên Âm tới, bọn họ vừa lúc đả kích Băng Thần Tông, tự nhiên vô cùng hoan nghênh. Hiện tại Mông Tiên Âm dĩ nhiên nói muốn tranh đoạt vị trí đế quân, đi chẳng phải là tranh chấp với Mông Anh Hảo. Bật người liền trở thành địch nhân bên kia. Mông Anh Minh nghe xong cũng nhảy lên như sấm, lớn tiếng nói. Từ xưa tới nay, cổ hoang chưa từng có nữ tu làm thánh hoàng, nhìn năm trở lại đây cũng không hề có nữ tu nào làm đế quân, ngươi thân là nữ tử, dựa vào cái gì tranh đoạt vị trí đế quân? Quả thực khiến người trong thiên hạ chế nhạo. Đúng vậy, thiên hạ từ khi nào tới phiên nữ nhân đứng ra làm thủ lĩnh? Quả thực là nói lung tung, Đại Mông chúng ta có một nữ đế quân, chẳng phải bị tam đại đế đình khác cười chê. Thanh âm phản đối giống như sóng chiều cuồn cuộn áp bức tới, một sóng lại cao hơn một sóng. Từ xưa tới nay, xác thực chưa bao giờ có nữ thánh hoàng, nữ đế quân. Đối mặt với mọi người quát hỏi, Mông Tiên Âm cảm giác như chính mình là con thuyền nhỏ chập chờn giữa sóng biển vô biên vô hạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị sóng biển bao phủ. Thấy sắc mặt Mông Tiên Âm đột nhiên trở lên trắng bệch, cổ thần bắt lấy cánh tay Mông Tiên Âm, thần thức truyền âm nói, đừng sợ, có ta ở đây. Thanh âm của cổ thần khiến Mông Tiên Âm giống như trong đại dương mênh mông trống trải khô gì sánh được nhìn thấy rõ bến bờ, trái tim phập phình trong nháy mắt có chỗ dựa vào, không khỏi nắm chặt bàn tay Mông Tiên Âm, giống như nắm cọng rơm giả cứu mạng. Thần thức cổ thần truyền âm nói, không nên tỏ ra yếu kém, trời có sập xuống cũng có ta chống đỡ, ta dạy cho nàng nói một câu, nàng liền nói một câu, có ta ở đây, không cần sợ. Thanh âm của cổ thần giống như tăng thêm cho Mông Tiên Âm lực lượng vô hạn, trong nháy mắt giúp nàng định thần lại. Có ta ở đây, không cần sợ. Thanh âm của cổ thần thật sâu khắc ghi trong linh hồn của nàng. Theo truyền âm của cổ thần, Mông Tiên Âm lớn tiếng nói, ta muốn hỏi một câu, từ xưa tới nay các đại thánh hoàng, các đại đế quân có từng lập di mệnh nói nữ tử không thể kế nhiệm thánh hoàng, kế nhiệm đế quân? Mọi người sửng sốt, không thể thốt lời nào, đáp án đương nhiên là không có. Qua một lát mới có người nói, thế nhưng từ xưa đến nay các đại thánh hoàng, các đại đế quân không một người nào là nữ tử. Tuy rằng không có di mệnh nói nữ tử không thể kế nhiệm, nhưng đây là quy củ. Chê cười, đây là quy củ gì? Thanh âm của Mông Tiên Âm vang rồi kêu lên, mọi người đang định phản bác, Mông Tiên Âm lại tiếp tục mở miệng. Nữ tử không thể kế nhiệm, đây không phải là quy củ, cường giả vi tôn mới là quy củ, mỗi một đời thánh hoàng, đế quân đều là nam tử, đó là bởi vì trong các đời kế nhiệm thánh hoàng, đế quân, người mạnh nhất là nam tử, cường giả vi tôn, đây mới là quy củ chân chính. Lúc này mọi người đều lập tức nuốt lại lời nói của mọi người vào trong. Lời của Mông Tiên Âm bọn họ không thể nào phản bác được, cường giả vi tôn mới là quy củ lớn nhất, đây cũng chính là tín điều lớn nhất của tu chân giới. Mông Ngưng Văng tuy là nữ tử, nhưng bà ta là người mạnh nhất Văng Thần Tôn. Do đó bà ta là tôn chủ Văng Thần Tôn, có đúng hay không? Mông Tiên Âm hỏi. Mọi người không nói gì. Nhị ca của ta tuy là nam tử, nhưng lúc đế quân qua đời, tư chất của hắn bình thường, không có thực lực, liền có người cho rằng hắn không có tư chất kế thừa vị trí đế quân, có đúng hay không? Mông Tiên Âm hỏi một lần nữa. Đúng. Lúc này có người trả lời cực nhanh, chính là tu sĩ bên phía Mông Anh Hảo. Mông Anh Hảo là thiên tài, lúc đế quân qua đời hắn có thực lực cường đại, tư chất thông minh, vì vậy liền có người muốn hắn lên làm đế quân, có đúng hay không? Mông Tiên Âm tiếp tục hỏi. Đúng. Lúc này số người trả lời càng nhiều hơn. Quy củ là cường giả vi tôn, không phân biệt nam nữ có đúng hay không? Mông Tiên Âm nhận được lời nhắc nhở của cổ thần, vừa hỏi tiếp, khí thế như hồng. Mọi người không nói gì, qua nửa ngày mới có người mở miệng nói. Đúng. Bất quá thanh âm thưa thớt, ngữ khí yếu nhiều. Cường giả vi tôn, luận võ đoạt vị trí đế quân có đúng hay không? Mông Tiên Âm đánh theo rắn trọn gậy, một lần nữa quát hỏi. Đúng. Cường giả vi tôn, luận võ đoạt đế. Lúc này đây chú tu sĩ không còn trầm mặc, lớn tiếng đáp. Mông Tiên Âm nói, tuy ta là nữ tử, nhưng cũng là nữ nhi của Thiên Nguyên Đế Quân, Mông Ngưng có thể làm tông chủ Băng Thần Tông, vì sao ta không thể tranh đoạt vị trí đế quân? Tuy ta là nữ tử, nhưng luận tư chất bốn vị huyên trưởng không thể theo kịp, năm nay tuổi chưa tròn 20 đã bước vào kim đan kỳ, không cần mấy năm sẽ bước vào mệnh tuyển cảnh, ta vì sao không thể tranh đoạt vị trí đế quân? Tuy ta là nữ tử, nhưng nếu cường giả vi tôn mới là quy củ lớn nhất, không phân biệt nam nữ, ta vì sao không thể tranh đoạt vị trí đế quân? Mông Tiên Âm liên tục hỏi khiến mọi người há miệng không trả lời được. Ta đồng ý Tiên Âm tham gia luận võ đoạt đế. Một vị lão giả tóc trắng xóa giơ tay phải nói. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Liên tục có 6 vị trưởng giả Mông gia giơ lên tay phải đồng ý để Mông Tiên Âm tham gia luận võ đoạt đế. Chân Tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 474. Cường giả vi tôn mới là quy củ. 9 vị cường giả, 5 người đồng ý. Nhân số đã vượt qua nửa, mà hiện tại có 6 người đồng ý, trên cơ bản là quyết định được rồi. Ta đồng ý. Mông Thiên Phong giơ lên tay phải, nói. Tư chất của Tiên Âm Đại Mông hiếm có, ta vốn không đồng ý để nữ tử tham gia luận võ đoạt đế, thế nhưng Tiên Âm có thể nói ra những lời này, ta xem Tiên Âm không chỉ có tư chất cực cao, mà trí tuệ cũng hơn người. So với bốn huyên trưởng mạnh hơn nhiều, ngay cả bốn huyên trưởng của Tiên Âm còn có thể tham gia luận võ đoạt đế, nếu Tiên Âm không thể, Đại Mông ta chẳng phải mai một nhân tài. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Mông Thiên Phóng đã mở miệng, hai trưởng lão còn lại đều giơ tay phải lên, 9 người đã thông qua toàn bộ. 9 vị trưởng giả đã thông qua rồi, cho dù có người phản đối thì cũng không có kết quả gì. Mông Tiên Âm, tu sĩ quyết đấu, không phải khoa chân múa tay như vậy, pháp bảo không có mắt, hơi chút vô ý có thể tạo thành kết quả thần hình câu diệt. Thanh âm Mông Anh Minh lạnh lùng vang lên. Hiển nhiên Mông Tiên Âm muốn tranh đoạt vị trí đế quân với hắn, khiến trong lòng hắn giận dữ, cho dù là muội muội cũng nổi lên sát tâm. Nhị ca không cần phải hạ thủ lưu tình. Mông Tiên Âm bình tĩnh đáp lời. Cổ thần truyền âm nói, vị ca ca này của nàng đối với nàng rất không ổn, lúc nữa ta tiến hắn đi phụ thân nàng thế nào? Không cần. Trung quy là huyên muội, ta có thể đoạt được vị trí đế quân, kế thừa di nguyện của phụ thân là đủ rồi. Phụ thân vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn thấy huyên muội chúng ta ai chân tương tàn. Mông Tiên Âm truyền âm nói, đại hội luận võ đoạt đế hiện tại bắt đầu. Thanh âm Mông Thiên Nguyên vang lên. Người tham gia luận võ đoạt đế tổng cộng có 3 vị: Mông Anh Minh, Mông Anh Hảo, Mông Tiên Âm. Trợ giúp Mông Anh Minh tham gia tỷ thí có 2 vị: Mông Ngưng Băng, Vu Đạo Tông. Trợ giúp Mông Anh Hảo tham gia tỷ thí có 2 vị: Hâu Quân Cực, A Cưu La Vương. Hai mắt cổ thần đột nhiên sáng ngời. Vu Đạo Tông, Hầu Quân Cực, A Cưu La Vương. Danh tiếng của ba người này tại thời điểm kiếp trước, khi cổ thần vẫn còn lưu lạc chân trời góc biển vẫn nghe được như sấm bên tai, vang vọng thiên hạ. Cho dù là hôm nay, Vu Đạo Tông, Hầu Quân Cực, A Cưu La Vương cũng vang danh thiên tài cấp độ tiếp cận tàng thiên cơ nhất. Mông Anh Minh đã mời được Vu Đạo Tông hẳn là nhờ vào mặt mũi của Mông Ngưng Băng. Mông Ngưng Băng cũng là một đời thiên tài, đại cao thủ, tuổi tác chưa tới một năm mà nửa bước vào nguyên thần kỳ, lại là tôn chủ băng thần tôn, muốn mời Vu Đạo Tông không phải là không thể. Thế nhưng Mông Anh Minh dĩ nhiên mời được Hầu Quân Cực và A Cưu La Vương, khiến cổ thần giật mình không nhỏ. Tuy rằng Mông Anh Hảo đã là cao thủ tuyệt đỉnh mới bước vào nguyên thần kỳ, nhưng trung quy là thành viên chi thứ. Hầu Quân Cực và A Cưu La Vương có địa vị cực lớn, vô luận thân phận, địa vị hay tư chất cũng không phải cùng một cấp bậc. Tiên Âm, ngươi có người tương trợ? Mông Thiên Nguyên hỏi người tham gia giúp đỡ Mông Tiên Âm, nhất thời mọi người yên lặng. Cổ thần trợ giúp Tiên Âm một tay. Cổ thần mở miệng nói. Trong nháy mắt, lời nói của cổ thần lại khiến xung quanh rối loạn, tuy rằng bọn họ đã sớm dự định trước, thế nhưng nghe cổ thần chính miệng nói ra vẫn cảm thấy sợ hãi. Không phải chứ? Dĩ nhiên là cổ sát thần. Trời ạ, trách không được cổ sát thần và Tiên Âm công chúa cùng tới, nguyên lai bọn họ sớm có chuẩn bị a. Tuy rằng cổ sát thần lợi hại, thế nhưng danh tiếng của Hầu Quân Cực và A Cưu La Vương càng thêm vang vọng, gần 20 năm trước đã bước vào mệnh tuyển cảnh, hôm nay tất cả đều là cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ, ta xem cho dù là cổ sát thần cũng không phải là đối thủ. Ừ, thanh danh cổ sát thần mới nổi, so với Tàng Thiên Cơ còn bước vào mệnh tuyển cảnh sớm hơn, nhưng trung quy tuổi tác nhỏ một chút, theo thời gian trôi qua hẳn là sẽ vượt qua được Thái tử Đại Doanh Tàng Thiên Cơ, thế nhưng hiện tại chưa hẳn đã là đối thủ của Hầu Quân Cực và A Cưu La Vương, ta xem, Vu Đạo Tông bên kia mới là kình địch của bọn hắn. Không sợ. Vu Đạo Tông tuy nổi danh tương đương Hầu Quân Cực và A Cưu La Vương, thế nhưng hắn chỉ có một người, cho dù may mắn thắng được một trận cũng không thể liên tiếp thắng hai trận. Hắc hắc, bên phía chúng ta thắng định rồi. Nữ nhân Mông Ngưng Băng kia cũng không phải chuyện đùa, thân là người đứng đầu một tông, cũng là đại cao thủ nửa bước vào nguyên thần kỳ, danh khí rất lớn, chỉ thua ba người Vu Đạo Tông mà thôi. Những câu đối thoại này xuất phát từ trong đám tu sĩ bên phía Mông Anh Hảo. Mà bên phía Băng Thần Tông, nghe cổ thần muốn trợ giúp Mông Tiên Âm tranh đoạt vị trí đế quân, từng người choáng váng. Cổ sát thần là ai a? Tất cả các cao thủ Băng Thần Tông đều tận mắt nhìn thấy cổ thần cầm hai chân Tàng Thiên Cơ đập xuống đất như đập chó chết. Tàng Thiên Cơ là ai? Đệ nhất thiên tài trung thổ nghìn năm trở lại đây a. Tuy rằng ba người Vu Đạo Tông, Hầu Quân Cực, A Cưu La Vương thành danh sớm hơn Tàng Thiên Cơ vài chục năm, tu vi cũng vượt qua Tàng Thiên Cơ hẳn một cảnh giới, thế nhưng Tàng Thiên Cơ có bất tử chi thân, quả thực là tiểu cường đánh không chết, tranh đấu với người khác định sẵn đứng ở thế bất bại. Ngay cả Tàng Thiên Cơ cũng giống như chó chết bị cổ thần quăng đập, các cao thủ Băng Thần Tông còn có lý do gì không tin cổ thần cũng sẽ quăng đập các cao thủ khác giống như chó chết. Bọn họ không suy nghĩ cổ thần tu luyện đỉnh thiên quyết, vừa vặn khắc chế thái hư tiên đỉnh của Tàng Thiên Cơ. Không có thái hư tiên đỉnh hộ thân, tuy rằng Tàng Thiên Cơ rất lợi hại, thế nhưng so với tuyệt đỉnh cao thủ nguyên thần kỳ, dù chỉ sơ kỳ cũng có chút không bằng. Cổ thần đối mặt với Vu Đạo Tông, Hầu Quân Cực, A Cưu La Vương so với đối mặt Tàng Thiên Cơ, muốn chiến thắng sẽ khó hơn nhiều. Trợ giúp Mông Tiên Âm tham gia tỷ thí chỉ có một người, cổ thần. Mông Thiên Phong nói xong có chút không quá tin tưởng liếc mắt nhìn cổ thần, hiển nhiên cho rằng cổ thần tuy thanh danh mới nổi, thế nhưng chỉ có một người đối mặt với tuyệt đỉnh thiên tài thành danh mệnh tuyển gần 20 năm, tình huống không ổn. Mông Thiên Phong tiếp tục nói, tỷ thí tổng có 3 phương thay phiên lên đài, người cuối cùng đứng vững là người thắng. Vòng thứ nhất do 3 vị cạnh tranh tỷ thí, Mông Anh Minh, Mông Anh Hảo, Mông Tiên Âm, 3 người các ngươi lên chọn số. Từ 1 đến 3, số 1 số 2 lên đài tỉ thí, số 3 chiến với người thắng, ba phương lần lượt thay phiên chiến đấu. Mông Anh Minh lạnh lùng liếc mắt nhìn Mông Tiên Âm, rất âm trầm, giận dữ. Mông Anh Hảo thoạt nhìn giống như trung niên nhân chừng 35-36 tuổi, mặt chữ quốc, ngũ quan vô cùng tiêu chuẩn, vung vắn bốn cạnh, hắn liếc mắt mỉm cười, hắn là cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ, tuy rằng nguyên thần mới thành lập, thế nhưng thực sự so với đại cao thủ đoạt xá kỳ cao hơn mấy lần. Mông Anh Minh mới là Linh Anh Trung Kỳ, tự nhiên không đặt trong mắt Mông Anh Hảo, Mông Tiên Âm chưa bước vào mệnh tuyển cảnh càng không cần phải nói. Ta buông tha tỉ thí. Khi hai người Mông Anh Minh và Mông Anh Hảo đi tới bên cạnh chín vị trưởng giả, thân thể Mông Tiên Âm không nhúc nhích mở miệng nói. Đối với Mông Tiên Âm tham gia tranh đoạt vị trí đế quân rồi lại buông tha tỉ thí, chúng tu sĩ thoáng kinh ngạc một lúc. Với tu vi của Mông Anh Minh căn bản không thể chống lại cao thủ mệnh tuyển cảnh, bản thân như thế nào tự hiểu lấy, hiển nhiên tất cả hy vọng đều đặt hết lên người cổ thần. Mà Mông Anh Minh lại không có loại tự mình hiểu bản thân mình như Mông Tiên Âm, tuy rằng rõ ràng không phải đối thủ của Mông Anh Hảo, thế nhưng hắn khát vọng kỳ tích xuất hiện, luôn luôn khát vọng có một ngày mặt trời mọc từ phía tây. Chân tiên. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 475. Cổ thần muốn lập uy mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mông Anh Hảo và Mông Anh Minh đồng thời bay lên cao, hạ xuống hai bên lôi dài dài rộng đều là 2.000 trượng, đứng đối nhau cách 1.000 trượng. Cổ thần đã làm tốt công tác chuẩn bị lên lôi đài, Mông Anh Minh và Mông Anh Hảo, một người tu vi Linh Anh Trung Kỳ, một người là Nguyên Thần Sơ Kỳ, cách hai cảnh giới, hoàn toàn là trên trời dưới đất, thắng bại phân biệt hầu như trong chớp mắt. Quả nhiên, Mông Anh Hảo và Mông Anh Minh vừa mới lên lôi dài, Mông Anh Minh trợn tròn hai mắt tràn đầy lửa giận, đang định khai chiến, đột nhiên mi tâm Mông Anh Hảo chợt lóe. Một bóng người thiểm điện lao ra, thân cao ba trượng, chính là Nguyên Thần. Tu sĩ bước vào mệnh tuyển cảnh, Linh Anh kỳ linh hồn hóa anh, đoạt xá kỳ Linh Anh phát triển thành Nguyên Anh, cuối cùng sẽ biến thành kích cỡ như thân thể bình thường. Nguyên Thần kỳ Nguyên Anh đoạt phá quy tắc thiên địa, Nguyên Anh hóa thần, xưng là Nguyên Thần, giống như thần linh chi thần, bản thân có uy lực khó lượng, có thể phát triển vô hạn, Nguyên Thần lớn hơn một chút lại mạnh hơn một chút. Nguyên Thần của Mông Anh Hảo mới lớn ba trượng, chỉ là Nguyên Thần sơ kỳ, Nguyên Thần Thánh Hoàng cao tới hơn 3.000 trượng, giống như cả một ngọn núi khổng lồ, thực lực mạnh không thể dự đoán. Linh hồn hóa anh chính là từ hư hóa thành thực. Linh Anh, Nguyên Anh đều biến thành thân thể huyết nhục, tuy rằng thực lực tăng mạnh thế nhưng đã không còn thân thể hư huyễn, có thể bị pháp bảo thương tổn, thế nhưng từ Nguyên Anh hóa thần, Nguyên Thần giống như thần linh, sở hữu tính chất giống như linh hồn, không bị thực vật gây thương tích. Chỉ có pháp bảo cấp bậc tiên bảo ẩn chứa pháp tắc thiên địa mới có thể gây thương tích tất cả pháp bảo dưới tiên bảo, ngoại trừ một số pháp bảo mang tính chất đặc thù ra, không thể thương tổn tới Nguyên Thần. Vì vậy từ đoạt xá kỳ tới Nguyên Thần kỳ, tuy rằng pháp lực chỉ tăng trưởng vài lần mà thôi, nhưng thực lực cai khác nhau như trời và đất. Tất nhiên đối với đối thủ có tiên bảo ẩn chứa pháp tắc thương tổn Nguyên Thần thì khác biệt này sẽ rút ngắn lại. Nguyên Thần vừa ra, dưới Nguyên Thần kỵ, không gì địch nổi. Mi tâm Mông Anh Minh bay ra một phi kiếm hàn băng tinh quang lập lòe, kiếm này vừa ra, nhiệt độ trong phương viên mấy nghìn trượng đột nhiên giảm xuống, hiển nhiên là một kiện bảo bối cực kỳ lợi hại. Ngưng băng huyền tinh kiếm. Pháp bảo cực phẩm tiếng tăm lừng lẫy của đế quân Đại Mông thời còn trẻ Thiên Nguyên đế quân đã từng sử dụng pháp bảo này. Tuy rằng Mông Anh Minh mới chỉ có tu vi Linh Anh Trung Kỳ, thế nhưng đủ sức ngang dọc Linh Anh Kỳ rồi, đại cao thủ đoạt xá kỳ không có pháp bảo cực phẩm cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng Mông Anh Hảo không chỉ dừng lại ở tu vi đoạt xá kỳ, Hàn băng kiếm huyền tinh chợt lóe lướt qua, chém nguyên thần ba trưởng thành hai đoạn, nguyên thân của Mông Anh Hảo tựa hồ không hề bất có bất cứ thương tổn gì, mũi kiếm lướt qua, hai nửa thân thể hợp lại làm một trở thành một chỉnh thể duy nhất, trực tiếp bay tới trước mặt Mông Anh Minh. Tuy rằng uy lực của ngưng băng huyền tinh kiếm không gì sánh được, nhưng không cách nào thương tổn tới nguyên thần. Bàn tay to của nguyên thần Mông Anh Hảo giống như thiết trụ đánh thẳng về phía Mông Anh Minh. Một kiên pháp bảo giống như bạch ngọc từ trong mi tâm Mông Anh Minh bay ra, lóng lánh không gì sánh được. Pháp bảo này tên là Hàn Cương Ngọc Bàn, cũng là một kiện pháp bảo cực phẩm lừng lấy đế quân Đại Mông từng dùng. Thế nhưng Mông Anh Minh mới chỉ có tu vi Linh Anh Trung Kỳ, pháp lực so sánh với Mông Anh Hảo giống như đom đóm so với mặt trăng, làm sao chống đỡ được công kích pháp lực cường đại không gì sánh được của Mông Anh Hảo. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng nổ vang, Mông Anh Minh và Hàn Cương Ngọc Bàn bị nguyên thần của Mông Anh Hảo tát một cái bay thẳng lên trời, trực tiếp vượt qua khoảng cách hơn nghìn trượng, toàn bộ lôi dài cũng chỉ dài 2.000 trượng. Mông Anh Minh và Mông Anh Hảo đứng tại trung tâm lôi dài, đòn đánh này đã trực tiếp đẩy bật Mông Anh Minh ra khỏi lôi dài. Cho dù có Hàn Cương Ngọc Bàn bảo hộ, Mông Anh Minh không bị thụ thương, thế nhưng hắn đã thất bại. Nói thì trễ, diễn biến cực nhanh, từ khi Mông Anh Hảo xuất thủ đến lúc tát Mông Anh Minh bật khỏi lôi dài bất quá chỉ trong hai lần chớp mắt. Nguyên thần của Mông Anh Hảo chuyển thành trảo, ngưng băng huyền tinh kiếm lập tức bị nắm trong tay, sau đó hắn mạnh mẽ ném đi, ngưng băng huyền tinh kiếm xẹt qua một đạo quang mang ánh sáng ngọc, trong sát na đã bay đi hơn nghìn trượng. Mông Anh Minh vừa mới rơi xuống đất, chợt nghe thấy, vèo, một tiếng cái cổ mát lạnh, ngưng băng huyền tinh kiếm cắm cách cái cổ hắn không đầy một tấc. Chốc lát Mông Anh Hảo đã đánh bại được Mông Anh Minh, hét lớn một tiếng. Mặt hàng như vậy cũng dám tranh đoạt vị trí đế quân. Quả thực mất mặt xấu hổ. Tuy rằng đã sớm có dự liệu Mông Anh Minh sẽ thua, thế nhưng mọi người thực sự không ngờ tới Mông Anh Minh lại vô dụng tới như vậy. Bằng vào hai kiện pháp bảo cực phẩm Hưng Băng Huyền Tinh Kiếm và Hàn Cương Ngọc Bàn mà cũng không thể duy trì được một hiệp trước, Mông Anh Hảo trực tiếp bị một cát tát đánh văng khỏi lôi dài. Trên mặt chú tu sĩ Băng Thần Tôn cảm thấy không ánh sáng. Thành viên bên phía Mông Anh Hảo thì lớn tiếng quát tháo vang rồi. Đột nhiên trên bầu trời chợt lóe điện quang, thành viên bên phía Mông Anh Hảo nhất thời sừng la lối, thành viên bên phía Băng Thần Tông nhất thời biến đổi thần tình chán trường, thay vào đó là ánh mắt hưng phấn. Một đạo điện quang kia không phải ai khác, chính là cổ thần. Mông Anh Hảo quyết đấu cổ sát thần. Một cao thủ tuyệt đỉnh đã bước vào nguyên thần kỳ, một người là đệ nhất thiên tài trung thổ anh danh mới nổi. Cuộc quyết đấu giữa hai người nhất thời hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, cả đám đều trừng lớn hai mắt, không muốn bỏ qua bất cứ một hình ảnh nhỏ nào. Mông Anh Hảo và cổ sát thần, ai thắng ai thua? Luận tu vi, Mông Anh Hảo mạnh hơn, thế nhưng trên tay cổ sát thần có một kiện tiên bảo vô thượng như ý linh lung bảo tháp. Bảo bối này không phải pháp bảo cực phẩm có thể so sánh được, uy lực vô cùng. Nếu Mông Anh Hảo không có tiên bảo cùng giai chống lại, sợ là không phải đối thủ của cổ sát thần. Chúc tu sĩ quan chiến trên thành tường bắt đầu nghị luận sôi nổi, mỗi người đều cho rằng tu vi của Mông Anh Hảo hơn xa cổ thần, thế nhưng lại phải thua dưới tiên bảo vô thượng như ý linh lung bảo tháp. Tuy rằng tu vi của Mông Anh Hảo hồn hậu, nhưng cũng không phải đệ tử trực hệ của Đại Mông, không có tiên bảo tốt nhất làm vũ khí, mọi người đều đặt hy vọng đánh bại cổ thần vào ba người Vu Đạo Tông, Hầu Quân Cực, A Cưu La Vương. Ba người này có địa vị cực cao, trên người khẳng định có tiên bảo hộ thể, có thể chiến thắng được cổ thần. Trong suy nghĩ của mọi người, danh tiếng của cổ thần tuy vang, thế nhưng tiên bảo vô thượng như ý linh lung bảo tháp không thể thiếu. Trên thực tế đích xác như vậy, nếu như không có như ý linh lung bảo tháp, cổ thần không thể một lần giết chết 34 vị cao thủ mệnh tuyền cảnh, không thể chấn áp được Thái Hư Tiên Đỉnh, quăng đập Tàng Thiên Cơ như chó chết. Bất quá cổ thần mở miệng nói một câu lại khiến tất cả cao thủ mệnh tuyền cảnh tại hiện trường phải chấn kinh. Thiểm thiên phong rực vừa thu lại, cổ thần hạ xuống trước mặt Mông Anh Hảo cách mấy trăm trượng, hai tay chắp sau lưng, nói: Mông Anh Hảo, đối phó với ngươi, ta không cần sử dụng bất cứ pháp bảo nào. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 476. Cổ thần muốn lập uy mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Không cần sử dụng bất cứ pháp bảo nào. Chúng tu sĩ nghe xong, sao có thể không khiếp sợ, bọn họ cho rằng chỗ dựa lớn nhất của cổ thần chính là pháp bảo. Nếu như không thể dùng pháp bảo, vậy trăm triệu lần không phải đối thủ của Mông Anh Hảo. Linh Anh Trung Kỳ đấu với Nguyên Thần Sơ Kỳ, kết cục của Mông Anh Minh vừa rồi đã chứng minh được sự khác biệt giữa hai cảnh giới. Đồng thời Mông Anh Minh còn sử dụng hai kiện pháp bảo cực phẩm, nhưng không duy trì nổi hai cái chớp mắt. Cổ thần cũng chỉ có tu vi Linh Anh Trung Kỳ, lại dám phát ngôn bừa bãi không cần sử dụng bất cứ pháp bảo nào là có thể đánh bại được Mông Anh Hảo. Chúc tu sĩ nghe vậy, nhìn về phía cổ thần, trong ánh mắt hiện rõ biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Cổ thần muốn chính là hiệu quả này, hôm nay thay Mông Tiên Âm xuất chiến, muốn không phải là điệu thấp, mà là cường thế, lại cường thế. Tuy rằng biểu hiện bên ngoài rất nhiều người cam chịu để Mông Tiên Âm tham gia đại hội luận võ đoạt đế, nhưng trên thực tế trong lòng tuyệt không nhận thức như vậy. Nếu Mông Tiên Âm thực sự lên làm đế quân, khẳng định sẽ bị rất nhiều người phản đối hoặc tối hoặc sáng. Vì vậy cần phải cường thế tuyệt đối để tất cả mọi người phải phục, không dám có bất cứ gì nhị nào. Sử dụng pháp bảo tuy rằng có thể dễ dàng chiến thắng được Mông Anh Hảo, thế nhưng điều này nằm trong dự liệu của chúng tu sĩ, cho dù thắng cũng không thể tạo thành bao nhiêu chấn nhiếp. Duy chỉ khi trong tình huống chúng tu sĩ cho rằng không có khả năng đánh bại Mông Anh Hảo, bọn họ mới có thể kinh ngạc, mới có thể khiếp sợ, mới có thể sợ hãi, mới có thể thu được hiệu quả chấn nhiếp lớn nhất. Chúng tu sĩ còn đang trong khiếp sợ, Mông Anh Hảo cuồng ngạo cười lớn: Cổ thần, uổng cho ngươi vang danh thiên hạ cái tên cổ sát thần, theo ta thấy, ngươi chỉ là một kẻ cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Xem ra cổ sát thần đánh bại Tàng Thiên Cơ, lòng tin tăng mạnh, tự cho là thiên hạ vô địch rồi, đích thực là quá cuồng vọng. Một gã cao thủ băng thần tông nói: Thực sự là kiêu ngạo, không dùng pháp bảo, làm sao là đối thủ của Mông Anh Hảo, hắn quả thực chính là muốn chết. Một gã cao thủ chi thứ Mông gia đối với lời nói của cổ thần vô cùng phẫn nộ: Ta là kẻ cuồng vọng cũng tốt, không biết trời cao đất rộng cũng được. Mông Anh Hảo, cũng không phải là ta xem thường ngươi, mà là ngươi chỉ có bổn sự này, ta muốn đánh bại ngươi giống như lấy đồ trong túi, rất dễ dàng. Cổ thần nhìn Mông Anh Minh, trong mắt mơ hồ có một tia coi thường. Đối với biểu hiện của cổ thần, trong đầu Mông Tiên Âm có điểm đầy sương mù, không biết vì sao cổ thần lại không giống như bình thường, không chứng trạng như trước. Bất quá thiên tư của nàng thông tuệ, chỉ suy nghĩ một chút liền hiểu được. Tuy Mông Tiên Âm là nữ nhi của đế quân, nhưng trung quy là nữ tử, đồng thời tuổi còn rất trẻ, tu vi còn chưa bước vào mệnh tuyển cảnh. Cổ thần là người ngoài, đồng thời còn đến từ Tư Thiên Tông. Hai điều này so sánh với những người khác mà nói hoàn toàn đứng tại vị trí yếu thế. Nếu như không lập uy, làm sao có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Mông Anh Hảo đường đường là cao thủ nguyên thần kỳ, ngoại trừ mấy lão bất tử Mông gia, hắn thực là đệ nhất nhân của Mông gia, dĩ nhiên bị cổ thần coi thường như vậy. Một kích của cổ thần nhất thời trúng đích, đã có chút hiển lộ máu tươi. Mông Anh Hảo âm lệ nói: Tiểu nhân cuồng vọng, chỉ biết tranh miệng lưới lời hại, có giỏi thì đừng dùng pháp bảo tiếp ta một trường. Nói xong, không khí không gió tự động, một đạo cự ảnh phá không vọt tới, chính là nguyên thần của Mông Anh Minh. Uy lực của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp vô cùng, trong lòng Mông Anh Hảo cũng có vài phần sợ hãi, Tuy rằng cổ thần mở miệng nói không cần pháp bảo, thế nhưng hắn lại không dám phớt lờ. Tuy rằng một câu nói ngăn chặn cổ thần, nhưng vẫn cẩn thận như trước. Thế nhưng tiến tới gần cổ thần vẫn đứng nguyên một chỗ, không chút động đậy, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt Mông Anh. Hảo, thực sự là muốn chết. Trong lòng Mông Anh Hảo giận dữ, rất nhanh nguyên thần đã tới trước mặt cổ thần, bàn tay to lớn lập tức tát ngang về phía cổ thần. Khóe miệng cổ thần vừa vểnh, trường phải nhấc lên, liền phách một trường nghênh tiếp bát lớn. Một trường ngươi cũng không tiếp được. Hai trường cấp tốc va chạm một chỗ, ngay trong nháy mắt này, lòng bàn tay cổ thần mơ hồ lóe lên quang mang, chấn minh ngọc bi mơ hồ hiện lên trong lòng bàn tay. Lúc này hai trường va chạm, không có bất cứ kẻ nào nhìn thấy bàn tay cổ thần có chút biến hóa. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, nguyên thần của Mông Anh Hảo như thiểm điện vọt trở về thân thể, giống như bị trúng thương tổn chí mạng. Chấn minh ngọc bi là gì? Khắc tinh của nguyên thần vượt hồn thiên hạ, một khi quang mang chiếu ra, linh hồn của tu sĩ thần hải cảnh lập tức bị diệt. Linh anh, nguyên anh của tu sĩ mệnh tuyển cảnh cũng phải hóa thành hư vô, cho dù nguyên thần cũng khó thoát chết. Tu sĩ nguyên thần kỳ nguyên thần xuất khiếu đối phó với tu sĩ dưới nguyên thần kỳ hầu như đứng ở thế bất bại, ngoại trừ pháp bảo đặc thù có thể thương tổn tới nguyên thần cho dù số lượng nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Thế nhưng, nguyên thần của Mông Anh Hảo xuất khiếu đối phó với cổ thần quả thực chính là muốn chết, không, đây hoàn toàn là muốn chết. Chấn minh ngọc bi vừa ra, nguyên thần phượng hồn nào có thể ngăn cản. Cổ thần ẩm chấn minh ngọc bi trong tay chỉ lộ ra một chút, để nguyên thần của Mông Anh Hảo bị thương, nếu như hoàn toàn tế ra chấn minh ngọc bi, nhát mắt có thể khiến nguyên thần của Mông Anh Hảo hóa thành hư vô, hôi phi yên diệt. Bất quá cổ thần và Mông Anh Hảo không thù không oán, thứ hai lúc này trợ giúp Mông Tiên Âm tranh đoạt vị trí đế quân, nếu như giết chết Mông Anh Hảo, vậy không cần phải tỉ thí tiếp nữa. Sợ là cổ thần phải lập tức đối mặt với hơn trăm vị cao thủ mệnh tuyển cảnh cùng vây công. Cổ thần nắm chặt, chỉ để chấn minh ngọc bi hơi lộ ra một chút, thế nhưng vẫn đủ khiến nguyên thần của Mông Anh Minh thụ thương. Có chấn minh ngọc bi nơi tay, ai dám nguyên anh, nguyên thần xuất khiếu trước mặt cổ thần, đó chính là muốn chết. Nguyên thần của Mông Anh Hảo thối lui cực nhanh, giống như thiểm điện, trong sát na liền xẹt qua khoảng cách mấy trăm trượng, tiến vào trong mi tâm thân thể. Quang mang thiểm thiên phong rực phía sau lưng cổ thần đột nhiên bùng phát, biến dài tới trăm trượng, mạnh mẽ vỗ một cái, nguyên thần của Mông Anh Minh vừa tiến vào thân thể. Thân thể của cổ thần đã xuất hiện ngay trước mặt Mông Anh Hảo, kim cương thần quyền đánh ra. Mông Anh Hảo làm sao có thể nghĩ được tốc độ của cổ thần nhanh như vậy. Còn chưa kịp phản ứng, nắm tay đủ sức khai sơn phá thạch của cổ thần đã oanh kích vào ngực hắn. Tiếng kêu thảm thiết của nguyên thần chưa dứt, tiếng kêu thảm thiết của thân thể vang lên, thân thể Mông ngưng băng giống như đạn pháo phóng lên cao. Lực lượng thân thể của cổ thần ngay cả đại cao thủ Đoạt Xá Kỳ cũng không thể so sánh được, khuyên hết toàn lực đánh ra một quyền, lực đạo mãnh liệt như thế nào. Mông Anh Hảo bị cổ thần đánh bay lên trời gần nghìn trượng, cuối cùng xẹt qua một đường vòng cung đường kính hơn 3.000 trượng mới rơi xuống đấy, rời khỏi phạm vi lôi dày, nặng nề ngã xuống bình nguyên đế đô. Nói thì chậm, khi đó diễn biến cực nhanh, từ lúc Mông Anh Hảo dùng nguyên thần phát động công kích đối với cổ thần, đến khi nguyên thần bị thương, cổ thần phản kích, Mông Anh Hảo bị đánh bay ra xa hơn 3.000 trượng. Rơi xuống bình nguyên đế đô, tổng cộng thời gian không vượt qua hai lần nháy mắt. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 477. Hậu nhân chư tử. Nói thì chậm, khi đó diễn biến cực nhanh, từ lúc Mông Anh Hảo dùng nguyên thần phát động công kích đối với cổ thần, đến khi nguyên thần bị thương, cổ thần phản kích, Mông Anh Hảo bị đánh bay ra xa hơn 3.000 trượng, rơi xuống bình nguyên đế đô tổng cộng thời gian không vượt qua 2 lần nháy mắt. So với thời gian Mông Anh Hảo đánh bay Mông Anh Minh vừa vặn bằng nhau. Khác nhau chính là, lần trước người bị đánh bay ra ngoài là Mông Anh Minh, hiện tại bị đánh bay đi lại là Mông Anh Hảo. Mông Anh Hảo phát ra tiếng kêu thảm thiết, chúng cao thủ mệnh tuyển cảnh trên thành tượng không khỏi khiếp sợ, trong mắt hiện rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đợi khi nguyên thần của Mông Anh Hảo nhập vào thân thể, vào một cách đã bay ra ngoài lôi dài hơn 3.000 trượng, các cao thủ càng cả kinh tới mức thiếu chút nữa cái cằm rớt xuống đất, trong miệng đủ có thể nhét một trứng gà. Cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ cư nhiên bị một gã tu sĩ linh anh kỳ trong nháy mắt đánh văng ra khỏi lôi dài. Không nói với hơn 10 vị đại tu sĩ kim đan kỳ, hơn 100 vị cao thủ mệnh tuyển cảnh trên thành tường đều trợn to hai mắt nhìn, trong đó cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ cũng có gần 10 vị, không có một người nào nhìn thấy cổ thần sử dụng bất cứ pháp bảo gì. Quả thực không sử dụng bất cứ pháp bảo gì, cổ thần đã đánh văng Mông Anh Hảo ra khỏi lôi đài. Tuy rằng cổ thần sử dụng chấn minh ngọc bi, thế nhưng chỉ trong sát na Mông Anh Hảo và lòng bàn tay của hắn va chạm với nhau, đột nhiên lòng bàn tay xuất hiện chấn minh ngọc bi, tự nhiên không có bất cứ tu sĩ nào nhìn thấy xuyệt trái. Mỗi một vị tu sĩ quan sát trận chiến trên thành tường căn bản không thể tin tưởng được tất cả mọi chuyện phát sinh. Thấy Mông Anh Hảo dùng nguyên thần tát một cái mạnh mẽ, trong đầu đại bộ phận tu sĩ đều đã tưởng tượng ra cảnh cổ thần giống như Mông Anh Minh chuẩn bị bay ra khỏi lôi đài. Nhưng tình huống xảy ra trước mắt thực sự khiến chúng tu sĩ giật mình kinh hãi, trong nháy mắt Mông Anh Hảo đã bị cổ thần đánh thương xuyên thần, đồng thời thân thể bị đánh văng đi hơn 3.000 trượng. Nếu như tu sĩ đoạt xá kỳ chịu một kích này, sợ rằng ngay cả mệnh tuyền cũng bị nghiền nát mà chết. Cổ thần giơ cánh tay phải vừa mới đánh văng Mông Anh Hảo lên cao quát lớn: "Mông Anh Hảo, ngươi so với Mông Anh Minh cũng không mạnh hơn bao nhiêu, ta không chỉ không dùng pháp bảo, đồng thời còn không dùng tới một tay, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Tuy rằng nói Mông Anh Hảo, thế nhưng ánh mắt của cổ thần lại quét qua nhìn về phía chúng cao thủ mệnh tuyển cảnh trên thành tường cách mấy nghìn trượng, ánh mắt như điện khiến tất cả mọi người cảm giác như bị điện giật, đại bộ phận tu sĩ hơi yếu một chút. Trong lòng khiếp đảm không dám đối diện nhìn ánh mắt này. Cái tên cổ sát thần trong lòng chúng cao thủ lại có một độ cao hoàn toàn mới. Vừa nghĩ đến cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ cũng bị cổ sát thần dùng một quyền đánh bay, trong lòng chúng cao thủ cảm giác vô lực, sợ hãi, tựa hồ trước mặt cổ thần bọn họ căn bản không hề có chút lực phản kháng nào. Lực chấn nhiếp của cổ thần đã bắt đầu ăn sâu vào trong lòng chúng tu sĩ. Mông Anh Hảo bị thua, phương lên lôi đài tiếp theo chính là bên phía Mông Anh Minh rồi. Mông Ngưng Băng thoáng bước về phía trước, lớn tiếng nói: "Vòng thứ hai do ta xuất chiến, ta buông tha tỷ thí." "Cái gì? Tông chủ Băng Thần Tông dĩ nhiên buông tha tỷ thí? Ngay cả dũng khí đánh một trận với cổ sát thần cũng không có." Lời nói của Mông Ngưng Băng khiến mỗi một tu sĩ ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Bất quá Mông Ngưng Băng tự có quyết định của mình, nàng tại Băng Thần Tôn từng tận mắt nhìn thất trận chiến đấu giữa cổ thần và Tàng Thiên Cơ, sớm biết chính mình không phải là đối thủ của cổ thần, nhưng đây không phải là nguyên nhân chính nàng buông tha tỷ thí. Nếu như chỉ có Mông Anh Minh và Mông Tiên Âm tham gia tranh đoạt vị trí đế quân, cho dù Mông Ngưng Băng biết rõ không phải là đối thủ của cổ thần cũng sẽ đánh một trận, cho dù cổ thần chiến thắng thì cũng phải tiêu hao một ít pháp lực. Mà hiện tại, Mông Anh Minh, Mông Tiên Âm, Mông Anh Hảo tổng cộng 3 người tranh đoạt vị trí đế quân, bên phía Mông Anh Hảo còn có 2 vị cao thủ tuyệt đỉnh vũ quân cực, A Cưu La Vương. Mông Ngưng Băng thầm nghĩ, tuy rằng cổ thần lợi hại, thế nhưng vì tất đã chiến thắng được Hầu Quân Cực và A Cưu La Cương, nếu bản thân đánh một trận với hắn, hiển nhiên hắn tiêu hao một phần pháp lực, trận đấu sau sẽ bị thua rất nhanh, không bằng để hắn bảo trì pháp lực đầy đủ, đánh một trận với Hầu Quân Cực và A Cưu La Vương, mặc kệ là ai thắng ai thua đều sẽ tiêu hao pháp lực vô cùng to lớn. Trận tiếp theo Vu Đạo Tông lên lôi dài có thể thủ thắng nhanh hơn, nếu như bản thân tiêu hao pháp lực của cổ thần, ngược lại bất lợi đối với Vu Đạo Tông. Nếu Vu Đạo Tông có thể bảo trì được phần lớn pháp lực, đánh một trận với bất cứ người nào trong hai người Hầu Quân Cực và A Cưu La Vương có thể còn có chút hy vọng thắng lợi. Vì vậy Mông Ngưng Băng quyết đoán buông tha tỉ thí, ném lại khối xương cứng cổ thần cho bên phía Mông Anh Hảo. Gần đây nghe nói thanh danh cổ sát thần mới nổi, danh chấn thiên hạ, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, bản quân đánh một trận với ngươi. Một thanh âm từ trong đám người chi thứ Mông gia phát ra, mặc dù thanh âm không lớn thế nhưng rất vang, giống như có một loại uy áp hoàn toàn đè mọi thanh âm nghị luận của mọi người xuống, mỗi một vị tu sĩ đều có thể nghe thấy rõ ràng. Chỉ dựa vào thanh âm cũng biết được, người nói có pháp lực vô cùng cường đại. Lời nói vừa dứt, một người bay lên không. Dĩ nhiên chân đạp hư không bước về phía lôi dài, bước tiến rất chậm, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Chân đạp hư không chính là thần tông chỉ cường giả độ hư cảnh mới có. Đương nhiên người này không phải là cường giả độ hư cảnh, người có con mắt tinh tường một chút là có thể nhìn thấy được. Dưới chân người này không phải là hư vô, mà là hai con hạc sấy. Chính hai con hạc sấy này nâng đỡ người này bước đi giữa hư không, trông giống như chân đạp hư không. Truyền nhân chư tử thế gia quả nhiên không giống bình thường, chỉ là hai con hạc sấy dĩ nhiên có thể giúp con người huyền phù giữa hư không đạp hư không mà đi. Nếu không tận mắt nhìn thấy thực sự không thể tin được. Một gã cao thủ nhìn Hầu Quân Cực đạp không bước đi, trong thanh âm lộ vẻ kinh ngạc. Này, ngươi không hiểu hay sao? Hai con hạc giấy kia không phải là hạc giấy bình thường. Chẳng lẽ lại là bảo bối gì? Đương nhiên là bảo bối cực lớn. Đây chính là thủ cảo do chư tử đại tiên lưu lại. Truyền thuyết chư tử đại tiên có thần thông vô cùng to lớn, ngôn xuất pháp tùy, hô gió là có gió, gọi mưa là có mưa, chữ viết đều ẩn chứa pháp, ẩn chứa thiên đạo, viết chữ, phi mở ngoặc tròn bay, xuống trang giấy có thể bay, viết xuống chữ, hỏa, liền có thể tạo thành lửa cháy hừng hực. Hai con hạc giấy dưới chân Hầu Quân Cực tên là chư tử thủ cảo, khẳng định có viết chữ, phi. Người nói là một trưởng giả của Mông gia, tựa hồ hiểu biết rộng rãi. Ngay cả truyền thuyết về chư tử thượng cổ cũng biết một ít, tu sĩ mệnh tuyển cảnh bình thường đối với tin về chư tử thượng cổ đều rất ít hiểu biết, chỉ trong các chư tử thế gia mới có truyền lưu. Chư tử thượng cổ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ngôn xuất pháp tùy. Nói gió gió len tới, nói mưa mưa liền đến. Pháp lực như vậy cũng quá mức kinh khủng đi. Mọi người sợ hãi than thở không ngớt. So với lúc nhìn thấy cổ thần đánh bay Mông Anh Hảo còn muốn sợ hãi than thở hơn gấp 10 lần. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 478. Chư tử thần binh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hắc hắc. Không như vậy sao có thể xưng là đại tiên. Vậy thực lực của đệ tử chư tử thế gia chẳng phải lợi hại tới cực điểm. Chư tử thủ cảo đã lợi hại như vậy, nếu mấy con hạc giấy đều đánh ra, tu sĩ mệnh tuyển cảnh có ai là địch thủ. Tuy rằng chư tử thủ cao rất lợi hại, thế nhưng còn chưa tới mức quá nghịch thiên. Vị trưởng giả này lắc đầu nói. Thủ cảo do chư tử viết ra tuy rằng mỗi một tấm đều có uy lực kinh thiên động địa, thế nhưng căn cứ vào người sử dụng rót vào pháp lực khác nhau, uy lực cũng khác nhau. Từ thượng cổ tới nay đã qua vạn năm, không ít thủ cảo đã qua số lần sử dụng quá lớn mà bị phế đi. Hiện tại còn lưu lại chư tử thủ cao không nhiều lắm, chư tử thế gia có nhiều người như vậy, một mình Hầu Quân Cực làm sao có thể được phân quá nhiều. Hai người vừa nói chuyện, Hầu Quân Cực giống như tản bộ sau nhà chậm rãi bước tới lôi dài. Thời kỳ thượng cổ, cường giả độ hư cảnh ùn, chư tử đại tiên không hề thiếu, mỗi một chư tử đại tiên đều không thu đệ tử rộng hãi, sáng lập tông môn, hầu hết đều lấy nữ nhân sinh con cái thành lập thế gia. Vạn năm trôi qua, đại bộ phận truyền thừa đạo thống của chư tử đại tiên đều đã chấm dứt, nhưng vẫn còn không ít lưu truyền tới ngày nay, thậm chí là thành lập tông môn như Âm Thư Tông, Tàng Thư Tông. Thế ra cũng như tứ đại đế đình, thánh đình đại kiện có rất nhiều truyền thừa chư tử thế ra trải qua vạn năm, đại bộ phận truyền thừa đã chấm dứt, các chư tử thế ra còn tồn tại tới ngày nay thực lực có mạnh có yếu. Thực lực yếu nhất cũng tương đương với một môn phái cỡ lớn, thực lực trung bình tương đương với một tiên tông đại phái, còn chư tử thế ra thượng đẳng hoàn toàn có thể so sánh với tứ đại đế đình. Hầu gia của Hầu Quân Cực chính là một trong những chư tử thế gia cực mạnh trong số các chư tử thế gia còn tồn tại. Kiếp trước khi tu vi cổ thần đại thành đã hơn 150 tuổi, Hầu Quân Cực đã là cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu, có thể so sánh với tồn tại tứ đại đế quân. Khi đó danh khí của Hầu Quân Cực giống như mặt trời giữa trưa, cổ thần căn bản không thể so sánh. Hầu Quân Cực là một đệ tử trực hệ trong tứ đại chư tử thế gia, thực lực cực mạnh, địa vị tương đương với đế tử của tứ đại đế đình. Năm 22 tuổi Hầu Quân Cực bước vào mệnh tuyển cảnh, sau hơn 20 năm, 53 tuổi trở thành đại cao thủ đoạt xá kỳ, tiếp qua hơn 50 năm, mới chỉ 106 tuổi đã bước vào nguyên thần kỳ, trở thành một trong những cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ trẻ tuổi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ có tuổi thọ hơn 500 năm, mới chỉ 106 tuổi đã bước vào nguyên thần kỳ, tương lai bước vào cảnh giới cao thủ minh khiếu kỳ đứng đầu hầu như là chuyện khẳng định. Trên thực tế đúng như vậy, tại kiếp trước của cổ thần, năm Hầu Quân Cực 270 tuổi đã bước vào minh khiếu kỳ, trở thành một trong những đại cao thủ đỉnh cao nhất trung thổ, thọ nguyên tăng nhiều, đủ sống gần nghìn tuổi. Vô luận là thiên tư hay là thân phận, Hầu Quân Cực đều là tồn tại nhất đẳng. Hôm nay Hầu Quân Cực đã 130 tuổi, bước vào nguyên thần kỳ gần 30 năm, tu vi củng cố vững chắn từ lâu, lại có xu thế đột phá tiến vào nguyên thần trung kỳ, bằng vào tu vi pháp lực so với Mông Anh Hảo mới bước vào nguyên thần sơ kỳ mạnh hơn không ít, cộng thêm là đệ tử chư tử thế gia. Pháp bảo trên người vô cùng lợi hại, thực lực tổng hợp tự nhiên hơn xa Mông Anh Hảo. Hầu Quân Cực đứng cách cổ thần gần nhìn trượng, thoạt nhìn tuổi chừng 27-28, mười phần trẻ tuổi, thân hình cao lớn chừng 1m9, quần áo hoa lệ, bộ dáng khí thế phú quý. Nhìn Hầu Quân Cực, trong lòng cổ thần không khỏi thổn thức, kiếp trước hoàn toàn là tồn tại hắn phải ngước đầu nhìn lên. Hôm nay đứng chung một lôi dài đối với hắn, đồng thời sắp phân chia cao thấp. Bất quá, trong lòng cổ thần càng dâng trào ham muốn có thể đánh một trận với đại cao thủ đứng đầu kiếp trước này, đây quả thực là một chuyện vô cùng sung sướng. Cổ thần chắp tay nói, đã sớm kính ngưỡng đại danh Hầu Vương Quân, hôm nay có thể đánh một trận với Hầu Vương Quân, cổ thần cảm giác vinh hạnh sâu sắc. Hầu Vương Quân chính là tại thời điểm Hầu Quân Cực mới bước vào mệnh tuyển cảnh, Thánh Hoàng tự mình ban danh hiệu cho hậu nhân của tứ đại chư tử thế gia cực mạnh. Những người này đều là tuyệt thế thiên tài, tuổi chưa tới 30 đã bước vào mệnh tuyển cảnh, được Thánh Hoàng ban tặng cho danh hiệu chữ quân. Ngay sau tiếp nhận gia nghiệp là nhân vật cùng cấp độ với tứ đại đế quân. Tứ quân của chư tử thế gia không chỉ vang danh khắp thánh đình đại kiện, càng danh chấn thiên hạ. Hầu Vương Quân là một trong những người nổi bật trong tứ quân của chư tử thế gia, địa vị so với Mông Anh Hảo quả thực hơn kém như trời và đất. Cổ thần có thể coi thường Mông Anh Hảo, nhưng không thể coi thường Hầu Quân Cực. Nếu như đối đãi Hầu Quân Cực sống như Mông Anh Hảo, cho dù có thể thủ thắng, nhưng cũng không phải là lập uy, mà là coi rẻ thánh đình, khiêu khích thánh đình, huống hồ đại nhân vật như Hầu Quân Cực, không cần phải áp dụng bất cứ thủ đoạn đẹp mặt gì, đánh bại hắn chính là chấn nhiếp lớn nhất đối với Đại Mông. Dành cho Hầu Quân Cực sự tôn kính, vô luận kết quả chiến đấu như thế nào cũng không đến mức đánh vào mặt quái vật lớn thánh đình, Hiện tại cổ thần có thể gọi nhịp với đế đình đại doanh, thế nhưng muốn gọi nhịp với thánh đình quả thực là tự tìm đường chết. Cổ sát thần vương, sơ, hầu vương quân. Lúc này đây, chúng tu sĩ trên thành tường đều mở to hai con mắt, không hề nháy lấy một cái. Đây không cần nghi ngờ chính là trận quyết đấu cao cấp nhất, chúng tu sĩ rất sợ bỏ qua chi tiết nhỏ nhất. Nguyên bản chúng tu sĩ suy nghĩ cổ sát thần sợ rằng không phải địch thủ của ba người hầu quân cực, A Cưu La Vương, Vu Đạo Tông. Thế nhưng từ tốc độ đánh bại Mông Anh Hảo vừa rồi xem xét, cổ sát thần hoàn toàn có thực lực khiêu chiến tam đại cao thủ tuyệt đỉnh trẻ tuổi. Trong lòng chúng tu sĩ đã coi cổ sát thần trở thành tồn tại cấp bậc tương đương với tam đại cao thủ tuyệt đỉnh. Trưởng phải cổ thần vừa nhấc, một tòa bảo tháp 9 tầng lấp lanh kim quang hiện lên trên lòng bàn tay, nói: Như ý linh lung bảo tháp, tiên bảo vô thượng bảo tháp, thiên vương thái cổ lưu lại, có đối thủ như hầu vương quân, cổ thần sẽ lấy ra thực lực mạnh nhất, huyên hết toàn lực đánh một trận với hầu vương quân. Sử dụng pháp bảo lợi hại nhất, sử dụng thực lực mạnh nhất, đây chính là biểu hiện tôn kính đối thủ. Hầu quân cực vô luận là xuất thân hay tư chất đều là tồn tại nhất đẳng, nếu cổ thần coi thường chiến đấu, đó chính là coi rẻ đối với hầu quân cực, sẽ khiến hầu quân cực khó chịu. Nếu như toàn lực đánh một trận, nói rõ cổ thần coi hầu quân như kình địch, đánh giá cao hắn. Quả nhiên, thấy cổ thần nói như vậy, trên mặt hầu quân cực nở nụ cười vui vẻ, tay phải hắn khẽ vươn ra, một thanh đại kích thủ xuất hiện, nói: Kiện thiên kích, binh khí tổ tiên hầu gia thời thượng cổ đã từng sử dụng qua. Đại kích này dài chừng 3 trượng, hàn quang lập lòe, sát khí bức người, binh khí chư tử đại tiên từng sử dụng, trải qua nhiều năm pháp tắc lính ngộ tẩy rửa, uy lực vô cùng. So với tiên bảo vô thượng thời thái cổ chỉ kém hơn một bậc. Vô thượng tiên bảo thái cổ chống lại thần binh chư tử thượng cổ, bên nào mạnh bên nào yếu. Chúng tu sĩ đứng quan sát trận chiến không khỏi vươn cổ, trận đại chiến này vô cùng kích thích thần kinh mọi người. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 479. Chư tử thần binh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chương phải cổ thần ném nhẹ, như ý linh lung bảo tháp phóng lên cao, hóa thành lớn nhìn trượng, sững đứng bên cạnh quát to: Kim hành chi pháp, mở. Cạch, cửa tháp tầng thứ nhất trong nháy mắt mở ra, tỏa kim quang vạn trượng, bao phủ hầu quân cực vào bên trong. Quang mang vạn trượng càng hoàn toàn bao phủ toàn bộ thành tường cách mấy nghìn trượng, chỉ là quang mang chiếu tới nơi này đã bị suy giảm uy lực rất nhiều. Chúng cao thủ mệnh tuyển cảnh đều tung pháp bảo ra, tạo thành một đạo quang cháo trong suốt, bao phủ toàn bộ thành tường bên trong. Hầu quân cực và cổ thần cách nhau không tới nghìn trượng, chính là khu vực công kích mạnh nhất của kim quang công kích pháp tắc, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ cũng không thể đỡ được. Mỗi một bị cao thủ đều nhìn chằm chằm vào người hầu quân cực, muốn nhìn xem hắn làm cao chống đỡ đối với công kích từ tiên bảo vô thượng thái cổ như ý linh lung bảo tháp. Kiện thiên kích, nhất kích phá càn khôn. Hầu quân cực hét lớn một tiếng, quang mang kiện thiên kích trong tay trương lên, rồi bỗng nhiên biến lớn, hóa thành dài trăm trượng, một kích chém xuống tạo thành một đạo cương mang nghìn trượng. Ngay cả kim quang vạn trượng cũng bị chém thành hai nửa. Nếu như kim quang là một mảnh đại địa, vậy một kích vừa rồi đã bổ xuống đại địa tạo thành một cái khe dài tới nghìn trượng, hầu như đã chém toàn bộ đại địa thành hai nửa. Kiền thiên kích, nhị kích phân thiên địa. Hầu quân cực ném kiền thiên kích đi, hay tay ghép pháp ấm, kiền thiên kích đảo qua, một đạo cương mang chói mắt dài tới nghìn trượng bổ ra, kim quang bị cương mang chém thành hai nửa. Mũi kích dựng thẳng chém xuống, một kích chém ngang, giao nhau thành hình thập tự, chỉ hai kích đã phân chia kim quang vạn trượng tự như ý linh lung bảo tháp, tạo thành một không gian phương viên nghìn trượng. Không gian này tựa hồ cũng tràn đầy một loại lực lượng pháp tắc nào đó, kim quang không thể tiến thêm. Như ý linh lung bảo tháp vừa ra, không gì có thể tranh phong, từ trước tới nay chỉ có cổ thần áp chế người khác. Thế nhưng hôm nay trong nháy mắt kim quang vạn trượng của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp đã bị Hầu Quân Cực phá giải. Uy lực của chư tử thần binh rất mạnh, tựa hồ không hề thua kém mảy may so với Tiên Bảo Vô Thượng. Tuy rằng đã sớm có dự liệu Hầu Quân Cực có thể phá giải được công kích từ Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, thế nhưng thấy Hầu Quân Cực chỉ dùng hai kích đã tạo thành một không gian cách ly phương viên nghìn trượng trong kim quang vạn trượng, mọi người vẫn sợ hãi tới mức trợn mắt há mồm. Phải biết rằng Chấn Tôn Chi Bảo Cực Băng Ngọc Bích của Băng Thần Tôn, Xích Dương Thần Hỏa Kính Tàng Hồng Cơ đã từng sử dụng qua đều là tiên bảo, nhưng cũng chỉ có thể bảo trì phạm vi nhất định không bị Như Ý Linh Lung Bảo Tháp công kích, nếu như muốn phản kích quả thực trăm triệu lần không thể. Mà Kiền Thiên Kích lại có thể chặt đứt công kích pháp tắc của Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, thực sự nghe mà rợn cả người. Cổ thần và Hầu Quân Cực chỉ cách nhau gần nghìn trượng, tất cả kim quang chiếu tới gần hầu như đều bị Hầu Quân Cực phá giải. Hầu Quân Cực liên tục chém hai kích, thân thể đột nhiên bay lên trời, chân đạp hai tấm chư tử thủ cảo, thân ảnh như điện, tay nắm Kiền Thiên Kích, một lần nữa quát lớn. Kiền Thiên Kích, Tam Kích Chu Tiên Thần. Kiện Thiên Kích nguyên bản chỉ dài 3 trượng trong nháy mắt hóa thành nghìn trượng, đây không phải do pháp lực cương khí ngưng tụ thành, mà là thực sự bản thân kích dài nghìn trượng, mạnh mẽ chém xuống cổ thần. Trong sát na sấm sét thiên địa nổ ì ùn, phong vân biến sắc, một kích này tựa hồ ẩn chứa lực lượng siêu cường xé sách thiên địa, ngay cả thiên địa cũng xảy ra biến hóa. Mỗi một vị cao thủ mệnh tuyển cảnh đều run rẩy, con ngươi co cùng nhìn một kích kinh thiên động địa này, ngay cả tiên thần đều có thể truy sát, uy lực một kích này có thể nghĩ. Mỗi một vị cao thủ đều run rẩy, một kích này đủ sức khiến bọn họ thần hình câu diệt, thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng bị giết ngay tức khắc, tránh né không nổi. Kim quang không thể ngăn cản được công kích từ Kiền Thiên Kích, nhìn một kích nhìn trượng từ trên cao chém xuống, trên mặt cổ thần không hề kinh hoàng, hai bàn tay kết pháp ấm, Như Ý Linh Lung Bảo Tháp trong nháy mắt thu nhỏ lại, xuất hiện trên lòng bàn tay, lập tức hai trượng của cổ thần đẩy mạnh về phía Kiền Thiên Kích, kim quang từ Như Ý Linh Lung Bảo Tháp bạo phát. Chiếu sỏi cử kích nhìn trưởng đang chiếu tới, đồng thời Như Ý Linh Lung Bảo Tháp càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã hóa thành nhìn trưởng, va chạm cùng một chỗ với Kiền Thiên Kích nhìn trưởng. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng thiên địa, thẳng chấn cửu tiêu, chỗ va chạm trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt không gian thật lớn chừng phương viên trăm trưởng. Một đạo ba đồng sóng khí hữu hình trong nháy mắt khuyết tán bốn phía, trong sát na đã truyền đi mấy nghìn trượng, toàn bộ mặt đất đều bị cương khí tạo thành khe rãnh sâu hơn 10 trượng, còn đang tiếp tục sản nước về bốn phía. Quang cháo pháp lực bao phủ thành tường bị ba đồng sóng khí bổ chung, không ít cao thủ mệnh tuyển cảnh bị chấn tới thân hình lay động, lui lại mấy bước, mười mấy đại tu sĩ kim đan kỳ càng trực tiếp bị đánh văng ngược lại. Không biết bao nhiêu trưởng mới dừng được thân hình. Tiên bảo vô thượng thái cổ và chư tử thần binh thượng cổ trực tiếp va chạm với sau sản sinh sóng gần cương khí cường hãn tới mức này. Cho dù như vậy ánh mắt các cao thủ vẫn như trước không hề nháy lấy một cái, tỉ mỉ nhìn chăm chú vào lôi đài phía trước. Trong sát na cái khe không gian trăm trưởng biến mất, hút đi rất nhiều cát đá đất đai, thế nhưng Như Ý Linh Lung Bảo Tháp và Kiền Thiên Kích vẫn bình yên vô sự, không chút tổn hại nào, đồng thời bắn ngược trở lại, thể tích cấp tốc thu nhỏ, hạ xuống tay hai người. Một kích này, lực lượng ngang nhau, cân sức cân tài. Bất quá trong lòng cổ thần kinh hãi, pháp lực Hầu Quân Cực cao cường, dung động pháp lực từ trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp truyền tới hầu như khiến thân thể hắn nháy mắt bạo tạc thành vô số mảnh nhỏ. May mà thân thể hắn luôn luôn bảo trì tại trạng thái thiên cương thối thể đại pháp để thập trọng mới ngạnh kháng được dung động pháp lực cường đại này. Đổi lại các tu sĩ khác coi như là đại cao thủ đoạt xá hậu kỳ, sợ là thân thể bạo tạc, mệnh tuyền thương nặng. Hầu Quân Cực danh chấn thiên hạ, quả nhiên không giống bình thường. Một kiện tiên bảo vô thượng thật tốt. Chư tử thần minh thật tốt. Pháp bảo thu hồi vào tay, cổ thần và hầu quân cực nhìn chăm chú vào nhau, đồng thời quát lên. Trong thanh âm của hai người tràn ngập vẻ tán thưởng, đối với pháp bảo của đối phương đều cảm thấy kinh ngạc. Cổ sát thần, hầu gia chúng ta tổng cộng truyền xuống thần kích cửu thức, bản quân xuất thủ chưa bao giờ dùng tới thức thứ 6. Ngày hôm nay bản quân mới sử dụng 3 thức đầu tiên mà thôi, ngươi nên chú ý. Hầu quân cực nhìn cổ thần trịnh trọng nói. Trong quá trình tỉ thí nhắc nhở đối thủ, đủ để nhìn ra hầu quân cực đã coi cổ thần có địa vị ngang băng với trình mình, đồng thời không sinh ác cảm đối với hắn. Thần kích cửu thức là truyền thừa đạo thống của chư tử thượng cổ còn lưu truyền lại tới nay, là tuyệt học vô thượng, tại thời kỳ thượng cổ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khó gặp địch thủ, bằng không trải qua vạn năm hầu gia đã không thể trường tồn bất diệt, thủy chung đứng hàng đầu tiên trong các chư tử thế gia.